Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở cuối tập trước Đường Tam và đồng bọn đã đi tới Tổ Đình. Ở Tổ Đình, Đường Tam cậy mình là đại gia, là người có tiền. Đã thuê khách sạn Bạch Hổ tiêu chuẩn 5 sao để ở. Ở khách sạn này có đủ dịch vụ xông hơi, massage, phòng tu luyện các kiểu rất vip. Ở đây nhóm của Đường Tam đã tụ tập cùng Trương Hạo Hiên và đang được Trương Hạo Hiên giảng về các vị đại yêu hoàng. Trương Hạo Hiên đã giới thiệu được 3 vị top đầu trong các đại yêu hoàng. Theo thứ tự chính là xếp hạng thứ nhất, Vô Sở Bất Năng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ hai, Chúa Tể Vận Mệnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ ba, Vĩnh Thế Phần Thiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vậy các vị đại yêu hoàng về sau là những ai? Các vị thiên tinh hoàng có thực lực như thế nào? Cuộc sống của nhóm Đường Tam ở Tổ Đình sẽ ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật truyền thuyết từng vị đại yêu hoàng, mấy người Vũ Băng Kỳ cũng không khỏi sắc mặt có chút trắng bệch. Bởi vì chút ít đại yêu hoàng cường đại này đều là tương lai bọn họ phải chống lại. Phải tại cường giả tối cao áp bách này dẫn đầu con người tiến về phía trước. Bọn họ cũng rút cuộc hiểu được vì cái gì tại trên lớp học học viện cứu thục không có giảng thuật về những điều này. Các sư phụ chỉ sợ là đang lo lắng, nếu để cho bọn họ quá sớm biết những thứ này, ngay cả ý chí chiến đấu đều bị biến mất. Trên thực tế cũng đúng là như thế, coi như là hiện tại bọn họ đã có chút thành tích, nhưng như trước nghe tới vẫn là sắc mặt trắng bệch. Đại yêu hoàng xếp hạng thứ tư tên là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đến từ Bỉ Mông cự thú nhất tộc. Nhất tộc bọn nó trên đất liền được coi là vô địch, vô cùng cường đại. Đơn thuần từ khí lực, rất có thể là mạnh nhất trong yêu quái tộc. Nhưng mà nhất tộc này có một vấn đề, đó chính là sinh sản khó khăn, cho nên số lượng chủng tộc rất ít, tộc nhân toàn tộc đều chỉ khoảng 1.000. Nhưng mỗi một vị đều là tồn tại rất cường hãn. Bỉ Mông cự thú cấp 9 thậm chí có khả năng vượt cấp khiêu chiến cường giả thần cấp. Danh xưng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là đánh đâu thắng đó. Một đôi móng vuốt sắc bén có thể hủy thiên diệt địa. Đại Yêu Hoàng xếp hạng thứ 5 chính là chủ nhân khách sạn của chúng ta đang ở, chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ nhất mạch chính là biến dị mà đến, số lượng chủng tộc cũng tương đối ít. Bạch Hổ Đại Yêu Vương trời sinh tính bao che khuyết điểm, hơn nữa cực là thù dai. Cái nhất mạch này là không nên đắc tội nhất đấy. Sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mọc lên hai cánh, có khả năng thông thiên triệt địa. Vô luận là không trung hay là mặt đất, đều là lĩnh vực của nó. Cho nên danh xưng của nó cũng là thông thiên triệt địa. Đại Yêu Hoàng xếp hạng thứ 6 tên là Ám Ma Đại Yêu Hoàng, là một vị hắc ám ma long trong long tộc tu luyện mà thành. Long tộc là một chủng tộc rất đặc thù. Trình độ số lượng long tộc thư thớt so với cùng Bỉ Mông cự thú chênh lệch không nhiều. Nhưng thuộc tính của mỗi một vị Bỉ Mông cự thú đều là giống nhau. Năng lực cũng giống nhau. Nhưng long tộc là thiên kỳ bách quái, có hỏa long, thủy long, thổ long, phong long các loại. Nghe nói là bởi vì là tại thời đại viễn cổ long tính cực dâm. Nhưng bởi vì là bản thân huyết mạch cường đại, thời điểm truyền thừa càng nhiều nữa cũng là truyền thừa đặc tính long tộc. Cho nên chúng mới có nhiều thuộc tính long tộc. Như thủy tinh đại yêu hoàng chính là trong long tộc biến dị mà thành. Nghe nói cha mẹ của hắn theo thứ tự là quang minh long tộc cùng hắc ám long tộc. Thuộc tính hai người tương khắc vốn là không thể ra đời hậu đại đấy. Nhưng không biết như thế nào liền sinh ra hắn hiếm thấy như thế. Về sau trong long tộc cũng tiến hành qua thử nghiệm như vậy, nhưng không cách nào ra đời hậu đại, hoặc là ra đời cũng tại trong thời gian ngắn tử vong. Vị ám ma đại yêu hoàng này chính là dường như chính thống khống chế lực lượng thuộc tính hắc ám. Tuy rằng xếp hạng thứ 6, nhưng nếu như là chiến đấu tại trong buổi tối, các đại yêu hoàng xếp hạng phía trên cũng không dám nói có thể chiến thắng nó. Độc Bạch nói, chấn trưởng, long tộc có hai vị đại yêu hoàng sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, đúng vậy, điều này cũng hiện ra long tộc cường đại. Phượng tộc hiện tại đã có Tinh Phượng đại yêu hoàng, về sau cũng tương đương với là có hai vị. Chẳng qua là xếp hạng không bằng long tộc. Cho nên nói, bản thân huyết mạch cường đại đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói mới là rất trọng yếu. Ám ma đại yêu hoàng danh xưng là Vĩnh Dạ Quân Vương. Nó tại trong buổi tối có thực lực siêu cường. Độc Bạch tán thán nói, cái này danh xưng thực là ngầu. Chấn trưởng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, đại yêu hoàng xếp hạng thứ 7 là một vị duy nhất dùng huyết mạch hoàng kim. Bởi vì là nhất mạch huyết mạch hoàng kim này đã là huyết mạch cấp 1, chính là mãnh tượng đại yêu hoàng đến từ hoàng kim mãnh tượng nhất tộc, cũng là lĩnh tụ tượng yêu tộc. Được xưng là đại yêu hoàng đệ nhất về phòng ngự. Coi như là liệt thiên đại yêu hoàng muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mãnh tượng đại yêu hoàng có danh xưng là hoàng kim quang huy. Ý tứ đại biểu cho kiêu ngạo nhất mạch hoàng kim huyết mạch của hắn. Đại yêu hoàng xếp hạng thứ 8 là kiếm thánh đại yêu hoàng, đan đính hạc yêu nhất mạch. Chính là đệ nhất sắc bén bên trong đại yêu hoàng. Thời điểm các ngươi tại đoàn chiến không phải đã từng gặp được qua đan đính hạc yêu sao? Chính là truyền thừa từ nhất mạch của nó. Đan đính hạc yêu nhất mạch không chỉ kiếm pháp cường đại, hơn nữa am hiểu nhất là chủng tộc phối hợp cường đại. Dưới trướng của kiếm thánh đại yêu hoàng nghe nói có 3.600 hạc kiếm. Nếu như là tại thời điểm kiếm thánh đại yêu hoàng thống nhất điều động sẽ rất khủng bố. Danh xưng là sung tiêu lăng vân. Bản thân đan đính hạc yêu có cường độ thân thể cũng không cao, lại có thể được xếp hạng trong đại yêu hoàng, có thể thấy được phương diện kiếm pháp cùng với kỹ xảo cường đại như thế nào. Kiếm thánh đại yêu hoàng cũng bởi vậy được gọi là đệ nhất chiến kỹ. Xếp hạng thứ 9 đấy dĩ nhiên là tinh phượng đại yêu hoàng, các ngươi rất xa đã từng gặp hắn. Hắn là dường như tồn tại đặc thù. Vốn là nhất mạch này của hắn là rất không có khả năng trở thành được đại yêu. Nhưng tựa hồ là đã có một ít cơ duyên đặc thù, rút cuộc vẫn đã trùng kích thành công. Do đó lại để cho tinh phượng nhất mạch cũng lên như diều gặp gió. Vì tinh phượng đại yêu hoàng này là mới tấn thăng, thực lực cùng 8 vị khác vẫn có chênh lệch rõ ràng, còn cần tăng thêm tích lũy nhiều hơn. Nhưng vô luận nói như thế nào, nó cũng là đại yêu hoàng, thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi hắn ổn định tu vi chính mình, cũng sẽ là thập phần cường hãn. Danh xưng của hắn là Tinh Phong Thiên Địa. Đến tận đây, 9 vị đại yêu hoàng toàn bộ đã giới thiệu xong. 9 cái danh tự, 9 cái danh xưng cũng tiếp theo quanh quẩn tại trong lòng 5 người đường tam. Xếp hạng thứ nhất, không gì không làm được chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ hai, Chúa Tể Vận Mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ ba, Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ tư, Vô Thiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ năm, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ sáu, Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ bảy, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Tượng Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ tám, Sung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ chín, Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đối với chiến đội 5 người Sử Lai Khắc mà nói, bọn họ chính thức gặp qua. Hoặc nói là chỉ có đường tam mới xem như chính thức gặp qua đấy cũng chỉ có tinh phượng đại yêu hoàng. 8 vị đại yêu hoàng khác đối với bọn họ mà nói cũng có thể xem như chỉ nghe tên mà thôi. Thế nhưng là, chẳng qua là những cái tên này, chẳng qua là những danh xưng này, lại tại trong lúc vô hình mang cho bọn họ áp lực cực lớn. Trừ đường tam ra, trong nội tâm 4 người khác đều đang nghĩ. Tồn tại cường đại như vậy, thật sự là bọn họ tương lai có thể đối kháng sao? Đáp án là như thế nào đây? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Tại trong nội tâm đường tam là phủ định. Chẳng qua là bằng vào con người bây giờ phải từng bước đi phát triển. Coi như là nghìn năm, vạn năm sau, chỉ sợ đều khó có khả năng chống lại cùng yêu quái tộc. Đây là dưới tình huống không tính tinh quái tộc. Trong nội tâm đường tam lúc này lại là có chút cảm giác kỳ dị. Bên trong tối tăm cho chính mình đi tới cái vị diện này, có lẽ chính là mình phải đi làm cái chuyện không có khả năng hoàn thành này. Mà càng là áp lực như vậy, lại càng làm hắn có loại cảm giác phấn khởi. Thở sâu, trên mặt đường tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hắn nhìn về phía Trương Hạo Hiên hỏi, lão sư, thiên tinh hoàng thì sao? Trương Hạo Hiên nhìn đường tam một cái thật sâu. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, đường tam cũng không có vì chính mình giới thiệu cửu đại yêu hoàng mà xuất hiện tâm tình chán nản. Có thể thấy được tâm trí rất kiên nghị của hắn. Học viện cứu thục không có khả năng giới thiệu cường giả đỉnh cấp ở yêu tinh đại lục như vậy. Chính là vì không muốn ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của các học sinh. Dù sao, xem như là lão sư bọn họ ở những tình huống này cũng đều chịu sợ hãi thật sâu. Bất luận một vị đại yêu hoàng nào cũng là có thể hủy diệt toàn bộ con người. Thiên tinh hoàng tổng cộng có 7 vị, nhưng ngàn vạn lần không nên nghĩ là tinh quái tộc yếu hơn yêu quái tộc. Trên thực tế, tinh quái tộc nếu so với yêu quái tộc càng thêm đoàn kết. Quan hệ trong các tộc cũng càng khăng khít, phương thức tu luyện của bọn nó cũng khác nhau cùng yêu quái tộc. Đơn giản mà nói, các tộc trong yêu quái tộc giữa lẫn nhau là phân biệt rõ ràng. Bởi vì là huyết mạch chủng tộc đều là có tất cả thuộc tính. Huyết mạch trời sinh ra lại là khác nhau, lại để cho giữa bọn nó lẫn nhau sẽ không quá gần gũi. Mà tinh quái tộc lại không phải như thế. Tinh quái tộc dùng thực vật loại làm chủ, mà giữa huyết mạch thực vật có khả năng dung hợp, tiếp nhận, đào tạo, biến chủng. Đơn giản mà nói, vài loại thực vật nếu như trải qua phối hợp xảo diệu, thậm chí có khả năng đào tạo ra chủng tộc càng cường đại hơn. Ở giữa huyết mạch tinh quái tộc lẫn nhau không có tình huống bài xích như yêu quái tộc, cũng không quá sẽ xuất hiện vấn đề như sư hổ thú. Tinh quái tộc càng có thiên tính bao dung, lại để cho quan hệ trong các tộc tinh quái tộc càng tăng thêm mật thiết, đoàn kết. Dùng thực lực chỉnh thể đến xem, Nhật Thần Đế Quốc cũng không yếu hơn Thiên Vũ Đế Quốc bao nhiêu. Trong Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Tinh Hoàng xếp hạng thứ nhất cũng là thực lực rất mạnh bên trong toàn bộ tổ đình. Hắn xếp hạng còn tại phía trên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đó chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nó là một loại huyết mạch vô cùng kỳ lạ, kết hợp từ Thái Dương Hoa nhất mạch cùng 8 loại tinh quái tộc khác nhau. Trải qua mấy trăm năm đào tạo, cuối cùng truyền thừa được một loại rất hoàn mỹ tồn tại đặc thù. Loại này được gọi là Thiên Dương Hoa, bởi vì tại thời điểm đào tạo nó đã vận dụng qua vài loại huyết mạch đặc biệt cường đại, còn thất bại quá nhiều lần. Cho nên, đào tạo Thiên Dương Hoa trước mắt là gần như không thể làm được thêm. Mà vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này cũng đã có vượt qua 2.000 tuổi. Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng đang buồn rầu nghĩ như thế nào đem huyết mạch vị này có thể truyền thừa xuống. Danh xưng của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là Thiên Sinh Thiên Dưỡng. Ngay cả tên gọi chính thức cũng là Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói tại bên trong tổ đình, vị này cũng được xưng là Tứ Thiên. Đường Tam hỏi, năng lực của hắn là cái gì? Trương Hạo Hiên nói, không biết. Có rất ít ghi chép về hắn xuất thủ. Nhưng được công nhận là đệ nhất cường giả tinh quái tộc, bài danh gần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Về phần giữa hắn cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ai mạnh mẽ hơn một ít, trước mắt cũng không có nói rõ ràng. Nhưng hắn hẳn là rất cường đại, nếu muốn xếp hạng tại phía trên chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Như vậy tất nhiên là cũng phải được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng công nhận mới được. Thiên Tinh Hoàng xếp hạng thứ hai tên là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, chính là Địa Âm Thảo tu luyện thành Hoàng. Cùng Thiên Dương Đại Yêu Hoàng chia ra thế giới âm dương của tinh quái tộc. Đồng dạng cũng là từ nhiều loại thực vật đào tạo ra được. So với Thiên Dương Hoa, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng vẫn là có thể phục chế. Nhưng nếu muốn tu luyện tới cảnh giới như nó cũng là khó càng thêm khó. Nghe nói Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có khả năng khống chế mặt đất. Đối với các tinh quái tộc khác đều có chi lực chấn áp cường đại. Cho nên, danh xưng nó là Địa Chấn Vạn Vật. Địa Chấn Vạn Vật Địa, Âm Thiên Tinh Hoàng. Tại bên trong tinh quái tộc của Nhật Thần Đế Quốc, hai vị thiên địa lưỡng hoàng này uy danh và thực lực còn tại trên nhiều so với ngũ hoàng phía sau. Là kẻ thống trị chính thức của Nhật Thần Đế Quốc. Đường Tam phát hiện, vô luận là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hay là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Trương Hạo Hiên đều không có giới thiệu năng lực của bọn nó. Không thể nghi ngờ, ý vị này là tổ chức cứu thục đối với hiểu về tinh quái tộc và Nhật Thần Đế Quốc cũng không có nhiều bằng Thiên Vũ Đế Quốc. Hoặc là nói là tinh quái tộc tương đối ít xuất hiện. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể nổi danh cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thực lực hai vị Thiên Tinh Hoàng này nhất định cũng là tồn tại vô cùng kinh khủng. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, Thiên Tinh Hoàng xếp hạng thứ ba tên là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Chính là Nhiếp Hồn thụ tu luyện mà thành. Tại trong tất cả Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng, luận tu vi thần thức chỉ sợ chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể tới so với vị này. Tại bên trên mặt tinh thần có được thực lực vô cùng cao minh. Nghe nói những nơi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi qua là có thể khống chế vạn vật, nhất là loại tinh quái, loại cây cối đều ở trong khống chế của nó. Thậm chí còn có khả năng giao phó sinh mệnh, có thể làm cho đá tảng biến thành tinh. Danh xưng của nó là Điểm Thạch Thành Tinh. Điểm Thạch Thành Tinh, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Thiên Tinh Hoàng xếp hàng thứ tư, tên là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, chính là Ngô Đồng Mộc tu luyện thành Hoàng. Bản thân nó tuy rằng tên là Mộc, nhưng thuộc tính lại là Hỏa. Bất luận cái gì có thể bị nó đốt cháy, đều có thể bị nó hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân. Có thực lực phần thiên trừ địa cường đại. Vì này tuy rằng tại bên trong Thiên Tinh Hoàng chẳng qua là xếp hạng thứ tư, nhưng tất cần phải chú ý chính là nó như là một vị Thiên Tinh Hoàng duy nhất quan hệ mật thiết nhất cùng Đại Yêu Hoàng. Bởi vì là bạn lữ của nó chính là xếp hạng thứ ba bên trong Đại Yêu Hoàng. Chính là vĩnh thế phần thiên bất tử Đại Yêu Hoàng. Bất tử Hỏa Phượng cùng vị Ngô Đồng Hỏa Mục này chính là một đôi. Nghe hắn nói đến đây, trong đầu Đường Tam lập tức hiện ra năm chữ Phượng tên Ngô Đồng Mộc. Không hề nghi ngờ, thời điểm hai vị này ở một chỗ, chỉ sợ thực lực song phương đều bạo tăng, sẽ là cực kỳ cường đại. Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng vốn là đã rất cường đại rồi. Cái này còn có thông hôn với nhau để thăng hoa về cấp độ. Thật là không cho chủng tộc khác bất luận đường sống nào. Đại yêu hoàng xếp hạng thứ 3 cùng thiên tinh hoàng xếp hạng thứ 4 nếu ở chung một chỗ. Tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục, tổ hợp của hai vị này đều là đủ để uy chấn quần luân. Nhưng mà, cũng là bởi vì kết hợp ở giữa bọn họ quá mạnh mẽ. Lúc trước tại thời điểm bọn họ quyết định đi cùng một chỗ, chủ động buông tha cho vị trí chủ thành mà hai người khống chế. Đồng thời đóng giữ tại bên trong tổ đình. Dùng giảm bớt sự kiêng kỵ của các đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng khác. Nhưng tại bên trong tổ đình, quyền uy của bọn nó không thể nghi ngờ là thật lớn. Ngày thường thiên hồ đại yêu hoàng là chủ sự cũng phải lễ nhượng 3 phần đối với bọn họ. Nói tiếp, thiên tinh hoàng xếp hạng thứ 5 chính là tồn tại rất kỳ lạ. Trước đã từng nói qua, nhiếp hồn thiên tinh hoàng có khả năng điểm thạch thành tinh. Vị thiên tinh hoàng này chính là dùng tảng đá tu luyện thành tinh. Bản thể của nó là một khối lưu ly thạch, dùng thân thể lưu ly thạch tu luyện thành tinh, hơn nữa cuối cùng trở thành tinh hoàng. Năng lực vị này nghe nói là thiên kỳ bách quái, làm cho người khác nắm lấy không thấu. Cho nên lại có danh xưng là thiên kỳ bách biến thiên tinh hoàng. Xếp hạng thứ 6 là kim cương thiên tinh hoàng, kim cương tinh tu luyện thành hoàng. Kim cương tinh là một loại mỏ kim loại, được coi là tồn tại cứng rắn nhất. Hơn nữa đối với bất luận thuộc tính gì đều không thể truyền dẫn. Trời sinh có đủ kháng tính đối với hầu như tất cả thuộc tính. Cho nên tại bên trong các vị thiên tinh hoàng, đơn thuần luận phòng ngự nó là một người mạnh nhất. Hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Danh xưng của kim cương thiên tinh hoàng là kiên bất khả tồi. Quan hệ của nó cùng liệt thiên đại yêu hoàng thập phần không tốt. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân danh xưng xung đột lẫn nhau, do đó đã đánh nhau không ít lần. Nó tuy rằng đánh không lại liệt thiên đại yêu hoàng, nhưng liệt thiên đại yêu hoàng cũng không có biện pháp gì đối với nó. Chỉ có thể làm nó bị thương, lại không có khả năng giết được nó. Vị này cũng vì vậy mà thành danh. Xếp hạng thứ 7 cũng là một vị thiên tinh hoàng cuối cùng, được gọi là vô tận thiên tinh hoàng. Nghe nói là từ một chỗ hồ sâu không đáy tu luyện thành tinh, dùng nước nhập đạo. Cho nên nó cũng được gọi là vô tận thủy. Trong tất cả đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng phạm vi công kích của nó có thể làm được ở phạm vi lớn nhất. Khống chế sông ngòi và hồ nước là trưởng khống giả ngọn nguồn thủy nguyên tố. Vô tận chi danh lấy từ ở vô tận Lam Hải, hiện ra chi lực của nó khống chế đối với tất cả thủy thuộc tính. Danh xưng là thủy mạn càn khôn. Trương Hạo Hiên đã nói xong tình huống căn bản của 7 vị thiên tinh hoàng. 7 vị này theo thứ tự là thiên sinh thiên dưỡng, thiên dương thiên tinh hoàng, địa chấn vạn vật, địa âm thiên tinh hoàng, điểm thạch thành tinh, nhiếp hồn thiên tinh hoàng, phần thiên trừ địa, ngô đồng thiên tinh hoàng, thiên kỳ bách biến, lưu ly thiên tinh hoàng, kiên bất khả tồi, kim cương thiên tinh hoàng, thủy mạn càn khôn, vô tẫn thiên tinh hoàng. Riêng là những danh xưng này cũng đã đủ để làm cho người ta đầy đủ không gian để tưởng tượng. 8 vị đại yêu hoàng, 7 vị thiên tinh hoàng, đây chính là trụ cột vững vàng, lực lượng kinh khủng bên trên yêu tinh đại lục. Đây là tại dưới tình huống chưa có cân nhắc đến có cường giả siêu cường đang ẩn cư. Trong miệng Đường Tam thì thảo nói: thiên dương hoa, địa âm thảo, nhiếp hồn thụ, ngô đồng mộc, lưu ly thạch, kim cương tinh, vô tận thủy. Trong này đã bao gồm âm dương, đã bao gồm hoa, thảo, thụ, mộc, thạch. Còn bao gồm mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Quả nhiên là ba la vạn tượng rất toàn diện. Đúng là lợi hại. Hắn mơ hồ cảm giác được so với việc đại yêu hoàng bên này làm theo ý mình. Tựa hồ ở phương diện thiên tinh hoàng quan hệ lẫn nhau trong đó càng thêm mật thiết. Ngay cả thuộc tính tinh hoàng cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Khó trách có thể dưới tình huống 7 vị cường giả đỉnh cấp cũng không kém hơn chút nào so với 9 vị đại yêu hoàng. Đây chính là tổ đình. Tuy rằng những vị đại năng này không nhất định đều tại bên trong tổ đình, nhưng bọn nó là tương lai con người, nếu muốn quật khởi thì phải nhất định đối mặt. Mỗi một vị đều là cường giả cấp 12. Mỗi một vị đều nắm trong tay thế giới thuộc về mình. Trương Hạo Hiên thở sâu nói: rung động sao? Rung động là được rồi. Cái này chính là chúng ta phải đối mặt ở yêu tinh đại lục. Điều này cũng mới thật sự là yêu tinh đại lục. Trên phiến đại lục này chính là thuộc về bọn họ, là chỗ bọn họ khống chế. Cũng là tương lai chúng ta sắp sửa đối mặt. Cho nên, vừa rồi ta cùng Đường Tam đã nói, vài ngày tiếp theo nhiệm vụ thiết yếu của các ngươi chính là đi một lần cung điện bọn họ. Chỉ có chính thức đi cảm thụ khí tức của bọn hắn cùng áp lực mang cho các ngươi mới có thể hiểu được sự chênh lệch. Đồng thời, ta càng hy vọng chính là tại trong quá trình các ngươi đi quan sát cùng cảm thụ, có thể đi lĩnh ngộ một ít năng lực tương hợp cùng thuộc tính của mình. Không thể phủ nhận chính là, con người chúng ta nếu muốn cường đại, nếu muốn đuổi theo tiến độ bọn họ, ít nhất hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm con đường của bọn hắn mà đi theo sau. Trương Hạo Hiên nói rất chân thành. Năm người chiến đội Sử Lai Khắc nhao nhao gật đầu. Đây mới là thế giới bọn họ muốn đối mặt. Trương Hạo Hiên quay đầu hướng Đường Tam nói ra. Ta ngày mai sẽ rời đi nơi đây. Cho nên, gian phòng này cũng chỉ là thuê ở một ngày. Các ngươi hôm nay đều lưu tại phòng ta tu luyện đi. Ngày mai ta quay về tổng bộ đi báo cáo công tác. Các ngươi liền bắt đầu đi thăm cung điện tổ đình đi. Đồng tử Vũ Băng Kỷ co rút lại một lát. Cái kia, vậy tiền phòng của chúng ta không phải là mất trắng sao? Hiện tại trả phòng còn kịp không? Trương Hạo Hiên tức giận. Mới đến coi như là giao học phí. Ngươi cho là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là làm từ thiện hay sao? Còn cho ngươi rút tiền lại sao? Tốt rồi, nắm chặt thời gian đi. Vũ Băng Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra, nhưng trên mặt lại tràn đầy thần sắc đau lòng. Dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo Hiên, 6 người cùng một chỗ tiến vào phòng tu luyện. Không thể không nói, cái phòng tu luyện cấp bậc yêu vương này không giống vậy. Rộng rãi hơn nhiều. Đồng thời dung nạp 6 người bọn họ cũng là không có vấn đề gì cả. 6 người chỗ này ngồi xuống, bắt đầu riêng phần mình minh tưởng, hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm trong phòng tu luyện để tầm bổ bản thân. Trương Hạo Hiên cũng không có tranh đoạt những thứ thiên địa linh khí này cùng các đệ tử. Hắn càng coi trọng chính là những năng lượng bên trong linh khí có thể ôn dưỡng thần thức, tinh thần lực đột phá đến cấp độ thần thức. Từ ý nào đó bên trên mà nói đã là biến chất thăng hoa. Nhưng tại sao khi biến chất thăng hoa cũng không phải tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Trái lại chính là tu luyện thần thức nếu so với tu luyện tinh thần lực càng khó hơn, cần phải lĩnh ngộ nhiều hơn, dựa vào ngộ tính để tăng lên. Còn có chính là tăng lên đẳng cấp ở tình hình đặc biệt, lúc ấy xuất hiện thăng hoa cũng có thể tăng lên thần thức. Mà đối với Trương Hạo Hiên mà nói, huyết mạch của hắn có thể đột phá đến cấp độ thần cấp cũng đã là chuyện vô cùng không dễ dàng rồi. Nếu muốn tiếp tục tiến cấp thật sự là quá mức khó khăn. Cái thần thức này tự nhiên cũng liền càng khó tăng lên. Cho nên, phòng tu luyện nơi đây có thể tăng lên thần thức, với hắn mà nói liền có trợ giúp vô cùng tốt. Chuẩn xác mà nói không phải tăng lên, mà là ôn dưỡng. Ôn dưỡng cũng không thể lại để cho thần thức tiến cấp, nhưng có thể làm cho thần thức càng tăng thêm vững chắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thành lập cái khách sạn này tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng đối với đám yêu hoàng mà nói cũng không tính quá nhiều. Mà phòng tu luyện có thể ôn dưỡng thần thức, đối với cường giả cấp độ yêu vương có chút ít ý tứ lôi kéo. Đường Tam đồng dạng yên lặng đắm chìm tại trong tu luyện, yên lặng cảm thụ được bản thân biến hóa. Thiên địa linh khí thoải mái với hắn mà nói chẳng qua là bình thường mà thôi. Hắn hiện tại cũng không vội tăng lên cảnh giới tu vi huyền thiên công chính mình, thậm chí còn muốn áp chế mới tốt. Tương lai hắn tại thời điểm đạt đến cấp 9, đều muốn hướng về thần cấp xuất phát. Nhất định phải làm được tất cả chủng loại huyết mạch tất cả đều đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Nhưng lại phải gom đủ 9 loại huyết mạch cường đại mới có khả năng thử nghiệm đột phá. Bởi vậy, dùng tu vi cảnh giới trước mắt của hắn, trọng yếu hơn vẫn là đem đồng bạn bồi dưỡng được lên cấp 9. Nhất là thiên hồ biến tu luyện khó khăn nhất. Nhưng thần thức hắn lại không giống với tu vi, ôn dưỡng thần thức liền có nghĩa là hắn có thể làm cho thần thức trở nên càng mạnh hơn nữa. Thần trí của hắn tiến cấp là không có bình cảnh. Bởi vì thần thức này trước đây vốn là cấp độ thần vương. Tuy rằng hắn hiện tại tinh thần lực bản thân còn chưa có đạt đến cấp độ thần thức, không có cách nào khác chính thức đi tỷ luyện. Nhưng thông qua một chút tinh thần lực ôn dưỡng, hiệu suất thấp nhưng cũng có hữu hiệu. Tích lũy thêm được một chút, hắn liền tương đương với có thể khống chế một phần lực lượng kiếp trước. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được cái năng lượng trong phòng tu luyện này có thể trực tiếp ôn dưỡng thần thức là cái gì rồi. Đó là một loại ý chí. Ý chí dùng cho thần thức trở nên cường đại. Phần ý chí này đối với kẻ có thần thức yếu hơn sẽ có được hiệu quả nhất định, còn có chứa một chút lực áp bách. Áp lực gia tăng là có thể lại để cho thần thức có khả năng tiến lên. Thần thức Đường Tam trải qua nhiều năm ôn dưỡng như vậy, tại sau khi sử dụng qua một lần. Về sau hiện tại ước chừng đã là lớn hơn 2 lần so với lúc trước. Nói cách khác, thần thức lúc trước đã từng vận dụng phô trương thanh thế uy hiếp 2 đại cường giả. Đồng thời còn đánh chết 1 vị cấp độ yêu vương. Hiện tại hắn có thể dùng 2 lần, còn không đến mức suy kiệt. Hoặc là dùng 1 lần càng mạnh hơn nữa. Tốc độ khôi phục như vậy đúng là có chút chậm, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Hôm nay lại tới đây tu luyện, lại để cho hắn không khỏi có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cái phòng tu luyện của yêu vương này đã có hiệu quả kích thích đối với thần trí của hắn, đều có được tác dụng khá rõ ràng. Nếu chính là phòng cho yêu hoàng thì sao đây? Phòng của yêu hoàng tác dụng lại là như thế nào? Đối với tăng lên thần thức hiệu quả có thể càng lớn hơn hay không? Điều này cũng làm cho Đường Tam đã có một ít ý nghĩ đối với không gian gian phòng của yêu hoàng. Suốt cả đêm tu luyện, khi Đường Tam mới từ trong trạng thái tu luyện khôi phục thanh tỉnh lại, hắn rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình đã có một tia tăng lên. Chớ xem thường một tia này, có cảm giác tăng lên rõ ràng như vậy. Một tia thần thức tăng lên trên cơ bản có thể tương đương với hắn bình thường tu luyện chừng nửa tháng. Đây chính là tốc độ mười mấy lần. Sau khi đi vào tổ đình, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được tổ đình mang cho hắn chỗ tốt, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tuy rằng tốc độ tăng lên này như trước là rất chậm, nhưng so với trước vẫn là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, không phải còn có phòng yêu hoàng cấp độ cao hơn hay sao? Trương Hạo Hiên cũng đã tu luyện xong, hắn nhìn có thần thái sáng láng. Hiển nhiên đêm qua tu luyện với hắn mà nói cũng là hiệu quả không tệ. Trương Hạo Hiên đem Đường Tam gọi vào phòng khách nói với hắn. Tỉnh rồi sao? Mấy người bọn hắn còn đang minh tưởng đấy. Dựa theo thời gian, gian phòng này có thể ở đến giữa trưa. Các con dứt khoát liền lưu ở chỗ này của ta tu luyện đi. Giữa trưa ta sẽ trở về. Ta chuẩn bị đi tổng bộ báo cáo công tác rồi. Đường Tam nói. Lão sư, người trước khi đi có thể phiền toái người làm một chuyện hay không? Trương Hạo Hiên nói. Con nói đi. Đường Tam nói. Phiền toái người xuống lễ tân hỏi một lát. Khách sạn như kiểu của bọn họ có thể cung cấp phòng yêu vương, thậm chí là đại yêu vương. Trong đó có phòng tu luyện tăng lên thần thức tại bên trong tổ đình có mấy nơi, khách sạn nào là tốt nhất? Trương Hạo Hiên nói. Được, ta sẽ đi hỏi xem. Cái phòng tu luyện này đúng là không tệ. Chờ sau khi các con bình an trở về, ta muốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Nếu như có thể một mực tu luyện ở chỗ này, đối với thần thức của ta vững chắc cùng tăng lên đều có chỗ tốt không nhỏ. Thần thức nếu có thể lớn mạnh một ít, tin tưởng đối với huyết mạch của ta đều có một chút tác dụng phụng dưỡng lại. Đường Tam mỉm cười nói. Phương diện huyết mạch người không cần phải gấp gáp. Con đã kỹ cho ngài một cái phương pháp tăng lên được một bước. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Trương Hạo Hiên có chút kinh hỉ mà nói. Tăng lên cường độ huyết mạch của ta sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Nhưng mà không phải hiện tại. Con cần chờ đợi một thời gian ngắn nữa mới được. Được. Ta vừa mới đột phá không lâu. Ngược lại là không vội. Phương thức Đường Tam giúp Trương Hạo Hiên tăng lên huyết mạch, hiển nhiên là có quan hệ cùng sư hổ thú nhất tộc. Nếu như sư hổ thú nhất tộc có cường giả có thể bằng và dung hợp huyết mạch đột phá đến thần cấp, cơ bản xem như huyết mạch đồng nguyên, sư hổ thú dung hợp huyết mạch lại là cấp độ cấp 1, dùng để phụ trợ Trương Hạo Hiên tăng lên cường độ huyết mạch là không đáng kể. Trương Hạo Hiên trước tiên đi tới lễ tân tiến hành hỏi thăm, đồng thời mang về một ít đồ ăn. Yêu vương mua sắm đồ ăn cũng là có được ưu đãi. Có quan hệ với vấn đề phòng tu luyện trong khách sạn, đáp án rất đơn giản và duy nhất. Đúng vậy, chỉ có các khách sạn của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới có chức năng này. Phòng tu luyện có thể cung cấp ôn dưỡng thần thức chỉ có khách sạn Bạch Hổ tại bên trong tổ đình. Ở toàn bộ tổ đình, khách sạn Bạch Hổ như vậy tổng cộng cũng chỉ có 6 cái. Hiệu quả tăng lên đều chênh lệch không nhiều. Đây cũng là sản nghiệp trọng yếu nhất của Bạch Hổ nhất mạch. Về phần còn có phòng tu luyện tốt hơn phòng yêu hoàng hay không, đáp án đương nhiên là có. Nhưng không ở chỗ này, phải tại trong cung điện các vị đại yêu hoàng mới có. Đừng nhìn giá cả xa xỉ, nhưng phòng yêu hoàng bên này thường xuyên là trạng thái đầy ngập khách. Dù sao, nơi có thể trợ giúp cấp độ đại yêu vương ôn dưỡng thần thức cũng là không nhiều. 10 miếng nguyên tố tệ một đêm, đối với cường giả đại yêu vương liền không coi vào đâu. Nhưng đối với Bạch Hổ nhất mạch mà nói, một cái phòng một đêm là 10 miếng nguyên tố tệ, một năm là bao nhiêu? Tất cả gian phòng cộng lại là bao nhiêu? Một cái khách sạn này một năm cung cấp kim tiền cho Bạch Hổ tộc chính là thiên văn sổ tự. Sản nghiệp như vậy cũng chỉ có cường giả cấp độ đại yêu hoàng mới có thể có được. Cho nên nói, vận khí của Đường Tam bọn hắn vẫn là rất không tệ. Trực tiếp đã tìm được tại khách sạn có lẽ không phải xa hoa nhất bên trong tổ đình. Nhưng cũng tuyệt đối là khách sạn nổi danh nhất cùng giá trị thực dụng nhất. Sau khi đơn giản ăn chút gì, Trương Hạo Hiên liền rời đi. Có máy truyền tin tại đó, hắn cũng có thể tùy thời tiến hành liên hệ cùng Đường Tam. Đã đến giữa trưa, đồng bạn mới nhao nhao từ trong tu luyện tỉnh lại. Trong đó thu được hiệu quả lớn nhất cũng không phải Vũ Băng Kỳ tu vi cao nhất, ngược lại là Độc Bạch. Tinh thần lực Độc Bạch vốn là đã đến tầng thứ cấp 9. Tại đây có thể ôn dưỡng thần thức, đối với tinh thần lực hắn rất có ích lợi, toàn thân đều lộ ra thần thái sáng láng. Ngay cả Vũ Băng Kỳ hiện tại đều không cảm thấy gian phòng này giá đắt. Giá đắt đúng là có đạo lý của nó. So với các phòng khác mà nói, phòng tiêu chuẩn cùng phòng khách quý của bọn họ ngược lại là càng không đáng. Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam hỏi. Có thể lại để cho trấn trưởng thuê một gian phòng như vậy hay không? Chúng ta sẽ trả lại các phòng khác. Nếu như là tất cả mọi người tại trong một gian phòng tu luyện như vậy, một ngày 10 cái nguyên tố tệ hắn cảm thấy vẫn là rất đáng giá. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Lão sư đã sớm hỏi qua rồi. Phòng yêu vương, yêu hoàng đều phải mỗi ngày xác nhận thân phận người vào ở. Lão sư không ở đây thì không có biện pháp. Chờ ngày ấy báo cáo công tác trở về dưới tính. Kỳ thật, tâm của hắn đã sớm bay đến phòng cấp độ cao hơn là phòng yêu hoàng rồi. Phòng yêu hoàng đối với đồng bạn mà nói, hiệu quả ngược lại không nhất định tốt hơn so với nơi đây. Lực áp bách cấp độ thần thức cao hơn đối với bọn họ mà nói đã vượt qua xa. Lúc đó hăng quá hóa dở, ngược lại dễ dàng sinh ra phản tác dụng. Nhưng Đường Tam thì khác, thần trí của hắn ban đầu căn cơ thâm hậu. Tầng cấp càng là siêu việt hơn tất cả cường giả ở cái thế giới này. Ở trong dạng hoàn cảnh đằng kia tu luyện, không thể nghi ngờ đối với tốc độ tăng lên thần trí của hắn sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn hiện tại cần nhất đúng là tăng lên thần thức. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào phòng yêu hoàng tu luyện, coi như là trộm đột nhập vào cũng muốn đi thử xem. Đương nhiên, cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ bộ phận tinh thần tham chắc trong khách sạn có thể cảm nhận được. Tất cả phòng tu luyện mở ra, phương diện khách sạn nhất định đều có chỗ cảm ứng. Phần cảm ứng này sẽ vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, dù là phòng yêu hoàng có trống không, một khi hắn đột nhập vào đi tu luyện đều bị trước tiên phát hiện. Về phần sử dụng chung cùng đại yêu vương khác, đó căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, phòng tu luyện khách sạn Bạch Hổ tốt như vậy, còn không biết nơi này có bao nhiêu cường giả cấp độ yêu vương cùng đại yêu vương ở đây. Một khi bị phát hiện tuyệt đối không thể chạy thoát. Cho nên, Đường Tam tuy rằng ít thấy xuất hiện tâm tình như lửa nóng biến hóa ở trong lòng, nhưng hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải tính trước làm sao mới được. Thí dụ như trao đổi ích lợi. Ngay tại tâm niệm Đường Tam thay đổi thật nhanh, suy tư về chuyện hẳn là như thế nào tiến vào phòng yêu hoàng tu luyện. Vũ Băng Kỳ hướng hỏi hắn. Vậy chúng ta hẳn là đi thăm các tòa cung điện, mà bắt đầu đi thăm từ chỗ nào bây giờ? Từ gần đến xa sao? Đường Tam đệ có ý kiến gì không? Trương Hạo Hiên đem bản đồ đưa cho bọn họ, trên bản đồ có đánh dấu rõ ràng. Mỗi một tòa cung điện thuộc về đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng ở nơi nào? Đường Tam từ trong suy tư khôi phục lại nói. Không phải từ xa mà đến gần, mà cái trình tự này rất trọng yếu. Chúng ta đi thăm cung điện đại yêu hoàng mà nói, sẽ từ yếu đến mạnh mẽ. Đại yêu hoàng tuy rằng đều là cấp độ như nhau, nhưng ở giữa mạnh yếu chênh lệch hẳn là cũng không nhỏ. Quan sát từ yếu đến mạnh sẽ để cho chúng ta gặp phải lực áp bách cũng là từ yếu đến mạnh. Lại càng dễ thừa nhận, cũng lại càng dễ sinh ra cảm ngộ. Nhãn tình Vũ Băng Kỳ sáng lên. Có đạo lý. Chúng ta còn có 6 ngày thời gian, mỗi ngày ít nhất phải đi thăm 2 đến 3 cái. Sau khi tham quan hoàn tất mới có thể đi tới đại đấu thú tràng. Chúng ta hôm nay liền sẽ xuất phát. Được, mọi người trước tiên ăn một chút gì đi, sau đó chúng ta liền xuất phát. Trạm thứ nhất. Nói đến đây, trong lòng Đường Tam đột nhiên động một cái. Theo bản năng liền nghĩ đến chính mình đã từng đối mặt với một vị đối thủ. Bởi vì là nếu như dựa theo xếp hạng mà nói, vị trí cuối cùng của 9 vị đại yêu hoàng thình lình chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng. Nhưng mà, Tinh Phượng đại yêu hoàng bây giờ còn chưa có cung điện thuộc về mình. Như vậy, xếp hạng thứ 8 gần với hắn chính kiếm thánh đại yêu hoàng. Đường Tam đã từng đối mặt với một vị đan đính hạc yêu. Vị kia kiếm pháp đúng là để lại cho hắn ấn tượng không ít. Độc Bạch nói ra. Trùng Tiêu Lăng Vân, kiếm thánh đại yêu hoàng sao? Ừ, đúng vậy. Tại trên bản đồ tìm một lát, rất nhanh liền thấy được vị trí cách khách sạn bọn họ ở bên này cũng không tính quá xa. Đương nhiên tổ đình rất lớn, đi bộ mà nói liền quá lâu. Ăn xong bữa sáng, riêng phần mình trở về phòng thu dọn một lát, về sau mọi người tập hợp tại đại đường. Vũ Băng Kỳ trước tiên đi xuống. Đã phía trước quầy lễ tân hỏi thăm qua rồi. Khách sạn bên này có thể phục vụ xe ngựa, thậm chí là xe ngựa bay đều được. Chẳng qua giá cả xe ngựa bay quá đắt, Vũ Băng Kỳ chỉ nghe một lát liền lập tức lắc đầu liên tục bác bỏ. Xe ngựa bình thường hắn cảm thấy tốc độ cũng đầy đủ dùng. Đúng vậy, vậy là đủ rồi. Một cái nguyên tố tệ, xe ngựa bình thường có thể thuê một ngày. Vũ Băng Kỳ quả thực là cảm thấy, từ khi đi vào tổ đình, về sau tiêu tiền tự hồ cũng đã bắt đầu không tính toán trước được nữa rồi. dùng nguyên tố tệ làm đơn vị, ăn cơm cũng là như vậy. Ở chỗ này ăn một ngày, một người một đồng nguyên tố tệ, mà một ngày là ba bữa cơm. Rất nhanh, một cỗ xe ngựa thuộc về khách sạn Bạch Hổ liền ở bên ngoài chờ đợi bọn họ. Xe ngựa không tính quá lớn, nhưng dung nạp 5 người vẫn là không có vấn đề gì cả. Từ khách sạn đi tham quan cung điện Yêu Hoàng, tình huống như vậy hiển nhiên là vô cùng thông thường. Xe ngựa cũng không cần sa phu, bởi vì là người kéo xe là Giác Mã có trí khôn nhất định, trực tiếp kéo bọn họ thẳng đến cung điện Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Cung ở vào sườn đông Tổ Đình. Từ trên bản đồ đến xem, Thiên Tinh Hoàng, Đại Yêu Hoàng xếp hạng càng là gần phía trước, cung điện lại càng gần trung tâm Tổ Đình thêm một ít. Mà nơi trung tâm nhất thì là nơi hội nghị Tổ Đình. Đó là một cái ngọn núi tại trung ương toàn bộ Tổ Đình. Ngọn núi cao vút trong mây, quanh năm bị mây mù lượn quanh. Nghe nói chỗ đó chính là nơi hội nghị, chỉ có Đại Yêu Hoàng, Thiên Tinh Hoàng mới có tư cách leo lên đó. Xốc lên bức màn, ngồi ở trên xe ngựa nhìn cảnh vật hai bên đường không ngừng xẹt qua. Độc Bạch thoải mái dễ chịu đem hai tay gối ở sau ót, cười híp mắt nói. Có tiền thật tốt nha. Ngồi xe ngựa có thể thoải mái hơn so với đi bộ. Thật là vui sướng. Vũ Băng Kỳ liếc mắt nhìn hắn. Nếu như không phải là vì tiết kiệm thời gian, đệ còn không được ngồi xe ngựa đấy. Độc Bạch cười hì hì mà nói. Đại sư huynh, tiền là có thể kiếm được, không phải bớt đi đâu. Chúng ta nhiều kiếm tiền là được rồi. Vũ Băng Kỳ tức giận. Nói giống như kiểu đệ sẽ là người dễ kiếm tiền lắm đấy. Trong mắt Độc Bạch bạch quang nổi lên. Để tăng thêm vận tốt cho mình, nói không chừng như thế này có thể nhặt được tiền đấy. Đường Tam nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hướng Độc Bạch. Huynh thu hồi lại đi. Độc Bạch bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng đem huyết mạch chi lực của mình thu hồi, nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Đường Tam nói. Nơi này là Tổ Đình, chính là nơi đóng quân của Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nếu như muốn, hắn tuyệt đối có thể đem thần trí của mình lan tràn đến mỗi một góc Tổ Đình. Huynh thi triển huyết mạch chi lực sẽ không sợ bị phát hiện sao? Sau đó bị bắt đến Thiên Hồ tộc làm tế phẩm sao? Ặc ặc. Độc Bạch biến sắc. Ta sai rồi, ta không cần. Đường Tam nhắc nhở. Trừ phi là đệ nói với huynh có thể sử dụng Thiên Hồ biến. Nếu không tại trong khoảng thời gian này ở Tổ Đình, huynh đều không cần sử dụng, dùng để bảo đảm an toàn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương nhiên không có khả năng từng giây từng phút dùng thần thức giám sát và điều khiển toàn bộ Tổ Đình. Nhưng tính cách Độc Bạch vô tư, nhanh nhẹn, Đường Tam lo lắng hắn tại nơi không thích hợp sử dụng Thiên Hồ biến. Do đó trêu chọc đến đại phiền toái, cho nên trước đó mới nhắc nhở. Được được, tất cả nghe theo đệ. Độc Bạch lập tức trở nên cẩn thận. Không biết vì cái gì, chỉ cần Đường Tam nghiêm túc lên, hắn thật là có chút sợ. Tổ Đình Trị An đúng là tương đối tốt, giao thông cũng rất tốt. Xe ngựa khách sạn Bạch Hổ là có thể chạy băng băng tại trên đại lộ. Tiêu Ký trên xe ngựa ngay cả chấp pháp giả tuần tra đều né tránh, một đường hiển nhiên thông suốt. So với đi đường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Sau nửa canh giờ, bọn họ liền đi tới đích tới của chuyến này. Giác Mã tại dưới chân Kiếm Thánh Cung ngừng lại, 5 người Đường Tam theo thứ tự xuống xe. Từ chân núi hướng về phía trước nhìn ra xa, đây là một tòa núi ước chừng cao 300 thước cao. Bộ phận đỉnh núi là một tòa cung điện nguy nga đứng vững tại đó. Sở dĩ dùng đứng vững để hình dung là bởi vì là tòa cung điện này rất cao. Đứng ở cửa chính cung điện nhìn qua còn như là bộ dáng cung điện, nhưng chỉnh thể như là góc nhọn hình tam giác thẳng tắp hướng về phía trước. Giống như là mũi kiếm phóng lên trời, chỉ hướng trời xanh. Chẳng qua là từ chân núi nhìn lên liền mơ hồ có thể cảm nhận được. Đó dường như là kiếm khí bành phái muốn phóng lên trời, không có nguy nga, chỉ có sắc bén. Tại bên trên không trung Kiếm Thánh Cung là không có bất kỳ mây mù tồn tại, thủy chung đều là trời xanh mây trắng. Hôm nay là trời đầy mây, bên trên không trung toàn bộ Tổ Đình đại đa số nơi đều là mây mù lượn quanh. Mà Kiếm Thánh Cung bên này, ánh mặt trời lại trực tiếp chiếu xuống ở phía trên cung điện hình tam giác. Giống như là mây đen bị đâm thủng ra một lỗ, thập phần kỳ dị. Đường Tam trong nội tâm thầm khen một tiếng. Tốt một cái tên trùng Tiêu Lăng Vân. Không chỉ là hắn đang nhìn, đồng bạn cũng đang nhìn chăm chú lên Kiếm Thánh Cung trước mắt, trọn vẹn 5 phút sau mới trước sau phục hồi tinh thần lại. Độc Bạch tán thán nói. Khá lắm, thật là lợi hại. Ta dường như thấy được vô biên vô hạn số mệnh ngưng tụ phóng lên trời, rồi lại tụ họp mà không tiêu tan. Đường Tam nhắc nhở hắn nói, không nên dùng tinh thần lực nhìn chăm chú, nếu không dễ dàng bị kiếm khí gây thương tích. Đi thôi, chúng ta đi lên. Kiếm Thánh Cung tại sườn núi chỉ có bậc thang chính diện hướng về phía trước. Lúc này, có không ít người đều đang đi lên. Nhưng mà, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những kẻ leo núi này vô luận là chủng tộc gì, tốc độ đi lên đều không tính nhanh. Càng đến gần Kiếm Thánh Cung, tốc độ cũng liền càng chậm một ít, nhân số cũng ít đi một ít. Khi bọn họ chính thức bước lên bậc thang liền hiểu được tại sao lại như vậy. Bước lên bậc thang trong nháy mắt, phương hướng Kiếm Thánh Cung có khí tức sắc bén từ bên trên truyền đến hướng phía dưới. Nếu như ngẩng đầu nhìn Kiếm Thánh Cung mà nói, thậm chí sẽ cảm giác được Kiếm Thánh Cung dường như biến thành một thanh cự kiếm từ phía trên chém xuống. Đó rõ ràng là hư ảo, nhưng làm cho trong nội tâm người ta sinh ra lực áp bách thật lớn. Trong năm người chiến đội Sử Lai Khắc, sắc mặt Đường Tam như thường. Sắc mặt như thường cùng một dạng với hắn, tự hồ không có áp lực gì, không phải là Vũ Băng Kỷ tu vi cao nhất, mà ngược lại là Độc Bạch. Phần uy áp này đến từ Kiếm Thánh Cung, chính là bên trên mặt tinh thần. Độc Bạch tu vi tinh thần có cấp 9, áp lực cũng không tính quá lớn. Ba người khác đều là mặt lộ vẻ dị sắc, có tất cả cảm thụ khác nhau. Trình Tử Tranh thì thào nói, nguyên lai, sắc bén vậy mà là loại này sao? Nàng là truyền thừa huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu. Trừ năng lực phi hành cường đại ra, đặc tính lớn nhất của kim bằng biến chính là sắc bén. Cái cánh chính là vũ khí tốt nhất của nàng. Đối với sắc bén, nàng tự nhiên cũng có được hiểu biết của chính mình. Nhưng mà khi nàng đi vào Kiếm Thánh Cung, về sau nàng lại phát hiện hiểu biết của chính mình xa xa không đủ. Sắc bén tựa hồ có ý nghĩa khác nhau. Từng bước một leo hướng về phía trước, càng là hướng về phía trước, áp lực tựa hồ cũng liền càng lớn. Cái cảm giác sắc bén kia cũng tiếp theo trở nên càng phát ra rõ ràng hơn. Năm người cảm thụ tất cả không giống nhau. Độc Bạch là cái loại không có bộ dạng cảm thụ. Áp lực hắn cũng có thể cảm giác được một ít, nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không tính quá lớn. Chẳng qua là tốc độ có thể so với thời điểm bình thường giảm xuống một ít mà thôi. Đường Tam một bên cảm ngộ một bên hướng về phía trước, đối với sắc bén tự nhiên là có thể cảm ứng được. Cố Lý như có điều suy nghĩ đi hướng về phía trước. Hắn cảm ngộ rõ ràng không tính quá khắc sâu, tốc độ cũng không chậm. Mà Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh thì là tụt ở phía sau. Nhất là Trình Tử Tranh, nàng mỗi bước hướng về phía trước đều muốn dừng lại một lát. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, về sau mới tiếp tục hướng lên bên trên. Vũ Băng Kỷ cũng đang cảm ngộ. Băng tinh biến của hắn tuy rằng không phải có quan hệ trực tiếp cùng sắc bén. Nhưng băng nguyên tố tại thời điểm sinh ra lực sát thương, chủ yếu chính là dựa vào hàn ý. Bạo tạc nổ tung cùng sắc bén. Bởi vậy, chi ý sắc bén ở Kiếm Thánh Cung đối với hắn cũng có xúc động. Số lượng người đến đây triều thánh cũng không ít. Ở chỗ này cũng không phải là trèo lên đến đỉnh núi mới phải trả tiền, mà là từ một khắc bắt đầu đã phải trước tiên trả thù lao. Đây không thể nghi ngờ là thủ đoạn đám đại yêu hoàng bọn chúng vơ vét của cải. Nhưng mà không phải không thừa nhận chính là người ta vơ vét của cải này là rất hợp lý. Tại dưới tình huống thuộc tính phù hợp, phần cảm ngộ này hiệu quả coi như không tệ. Có chút yêu quái tộc đến đây bái lại, thậm chí là dùng phương thức một bước một dập đầu một cái tiếp tục hướng về phía trước. Đường Tam nhìn lại, chính thức có thể đi vào bên trong Kiếm Thánh Cung bái lại nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Có một chút đi tới một đoạn nhất định sẽ dừng lại, dừng ở chỗ này tu luyện. Sau một khoảng thời gian liền đi xuống núi. Đồng tộc là tốn 5 đồng nguyên tố tệ, ngoại tộc là 10 miếng nguyên tố tệ tham quan một lần, cái giá tiền này tương đối xa xỉ. Nhưng nếu quả thật đối với tu luyện có dẫn dắt, vậy cũng đúng là đáng giá. Tổ đình có thể trở thành là chi địa triều thánh của tất cả yêu quái tộc, tinh quái tộc, đúng là thực chí danh quy. Càng là leo hướng về phía trước, kiếm ý thao thiên kia cũng trở nên càng mạnh, nhưng cũng không trở thành cường đại đến trình độ chịu không được. Kỳ dị nhất chính là cái kiếm ý kia còn có biến hóa tồn tại, tựa hồ là đang bày ra lấy các mặt sắc bén khác nhau. Nhưng mà tương đối mà nói, phản ứng của Độc Bạch cùng Cố Lý đều không mãnh liệt. Mà Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ liền rõ ràng từ đó đã có hiểu ra. Đối với bản thân Đường Tam cũng là có xúc động, nhưng xúc động cũng không lớn. Đối với những thứ ý hiểu ra này, thân là một đời thần vương, hắn lý giải như thế nào cũng sẽ không chênh lệch so với những thứ đã yêu hoàng. Nhưng mà, tại phần áp lực sắc bén trước mặt dùng để mài tinh thần lực của hắn, thậm chí là mơ hồ đánh bóng đối với thần thức, có hiệu quả rất hữu hiệu. Rõ ràng lại để cho tinh thần lực hắn có cảm giác gần một bước áp xúc. Cái này vô cùng hữu dụng. mới tới tổ đình tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng Đường Tam đã khắc sâu cảm thấy đây là một chỗ bảo địa. Ở nơi này tu luyện, tốc độ tăng lên rõ ràng càng nhanh hơn nhiều. Thời điểm Độc Bạch cùng Cố Lý leo đến hơn phân nửa, tốc độ cũng hạ thấp thấp xuống, chủ yếu là kiếm ý tăng cường. Cố Lý khá tốt một ít, bản thân tu vi Độc Bạch chính là yếu nhất trong mấy người. Tuy rằng tinh thần lực cường hãn, thế nhưng kiếm ý uy áp là toàn diện trước mặt. Độc Bạch quay người nhìn về phía Đường Tam. Ta có chút không chịu nổi. Đường Tam nói. Huynh liền ở tại chỗ tu luyện, không nên quan tâm kiếm ý mang đến lực áp bách. Lợi dụng phần áp lực này đánh bóng tinh thần lực chính mình, thử áp xúc ngưng tụ đối với tinh thần lực. Cố Lý sư huynh cũng có thể như vậy. Cố Lý gật gật đầu, cười hắc hắc nói. Ta còn có thể tiếp tục hướng bên trên một ít. Vừa nói hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trình Từ Tranh cùng Vũ Băng Kỳ lúc này mới leo đến chưa đủ 1/3. Tốc độ rất chậm, nhưng khí tức của bọn hắn như là mơ hồ đang phát sinh một ít biến hóa. Đường Tam mỉm cười, cũng tiếp tục leo lên. Dùng tu vi cùng tinh thần lực của hắn, chút áp lực ấy còn không coi vào đâu. Cố Lý tại thời điểm đi đến ước chừng 3/4 cũng ngừng lại, ở chỗ này khoanh chân minh tưởng. Đường Tam vượt qua hắn tiếp tục hướng về bên trên. Đến vị trí này rồi, áp lực dần dần trở nên càng phát ra cường thịnh hơn. Kiếm ý sắc bén trong lúc vô hình sinh ra lực trùng kích cường đại đối với thế giới tinh thần. Dựa theo Đường Tam đoán chừng, tu vi huyết mạch cùng tinh thần lực thấp hơn cấp 9, liền không khả năng lại tiếp tục hướng về phía trước. Hắn tuy rằng tu vi bản thân không có đạt đến cấp 9, nhưng bằng vào nhiều loại huyết mạch chi lực cường đại. Hơn nữa có tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong, hiển nhiên không coi vào đâu. Tiếp tục hướng bên trên, đã không có đồng bạn đi cùng, Đường Tam ngược lại là tiến độ nhanh hơn. Hắn mơ hồ cảm giác được, đối với những cung điện của Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng mà nói. Tại trong quá trình leo lên cung điện, kỳ thật cũng là đang tìm kiếm con đường tu luyện của mình. Đối mặt với cung điện Yêu Hoàng thích hợp với huyết mạch thiên phú chính mình, hiệu quả cũng là tốt nhất. Mà nếu như là thuộc tính không hợp, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Không hề nghi ngờ, tại bên trên trình độ nhất định, Kiếm Thánh Cung là thích hợp với Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh, nhất là Trình Tử Tranh. Cho nên, bọn họ thích hợp ở chỗ này tu luyện nhiều hơn. Ngược lại là không nhất định phải chạy khắp cả tất cả cung điện. Tìm được nơi thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Mà đối với Đường Tam chính mình mà nói, hắn có nhiều loại huyết mạch hiển nhiên thích hợp đi nhiều cung điện để tiến hành cảm ngộ. Từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, cũng tốt hơn hiểu rõ cái thế giới này. Từng bước một bước ra, Đường Tam dần dần đã sắp trèo lên đỉnh rồi. Tinh thần lực tại trong quá trình hắn tăng tốc đi về phía trước, đã bị kiếm ý ảnh hưởng áp xúc lợi hại hơn rồi. Thần thức tại chính giữa tinh thần lực sau khi áp xúc tự nhiên vậy mà sẽ đi đánh bóng thần thức, dung nhập vào thần thức. Lúc này liền tương đương với Đường Tam đang mượn giúp lực lượng bên ngoài để trợ giúp tinh thần lực chính mình chuyển hóa hướng về thần thức. Tinh thần lực tiêu hao tại trong quá trình này là rất lớn. Nhưng vô luận là tiêu hao bao nhiêu, đối với hắn mà nói đều là giá trị tuyệt đối tốt. Nếu muốn lại để cho tinh thần lực chuyển hóa thành thần nhận thức, bình thường chỉ có thể là chậm rãi ôn dưỡng. Mà hiện tại chẳng khác gì là cho hắn một cái cơ hội chuyển hóa. Đường Tam hiểu được, cái này rất có thể cũng là con đường các cường giả cấp 9 của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đột phá thần cấp. Nếu như có thể tại chỗ như thế, nhất là cung điện yêu hoàng tinh hoàng có thuộc tính tương hợp cùng mình. Như vậy ngưng tụ thần thức tiến hành đột phá khả năng cũng liền càng lớn. Chẳng qua là không biết nếu như có yêu quái tộc, tinh quái tộc ở loại nơi này đột phá thành thần, về sau có phải trả giá một cái giá lớn hay không? Rốt cuộc Đường Tam sắp trèo lên đỉnh rồi, cửa chính Kiếm Thánh Cung đang ở trước mắt. Cửa chính thật là cao, chừng 15 mét, bộ phận đỉnh là hình tam giác. Chỉnh thể cửa chính hiện ra là hình thức đi ngược chiều, lúc này đã hoàn toàn mở ra. Kiếm ý thao thiên kia chính là từ trong bộ phận cửa lớn trào lên mà ra. Lúc này trừ Đường Tam ra, không có người nào cùng hắn đồng thời đi vào đỉnh núi. Leo lên bậc thang cuối cùng áp lực cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng tăng thêm tập trung. Khí tức sắc bén cường đại thậm chí làm làn da Đường Tam cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn. Hắn cần phải vận chuyển sư hồ kim cương để tiến hành chống cự mới được. Không thể không nói, uy năng huyết mạch cấp 1 chính là cường hãn. Hơn nữa năng lực thôn phệ của sư hồ kim cương rất mạnh. Ngay cả cái kiếm ý này mơ hồ đều có thể bị nó thôn phệ vài phần. Do đó lại để cho khí tức bản thân Đường Tam cũng trở nên sắc bén một ít. Chuẩn xác mà nói, năng lực này của sư hồ kim cương nên gọi là đồng hóa. Là đem lực lượng của đối thủ đồng hóa cho mình, là tăng thêm thuộc tính tạm thời cho huyết mạch chi lực của mình. Nói cách khác, năng lực đối thủ là sắc bén. Như vậy đồng hóa tới đây, sư hổ kim cương cũng tăng thêm một cái thuộc tính sắc bén. Điểm này so với hoàng kim thánh hỏa của hoàng kim sư tử tộc là tạm thời thôn phệ năng lượng đối phương. Nhưng chỉ có thể thuần túy tăng thêm huyết mạch chi lực chính mình, thì hiệu quả của sư hổ kim cương càng cường hãn hơn nhiều. Tại sư hổ kim cương gia trì bên dưới, Đường Tam ổn định lại thân hình của mình, sau đó mới từng bước một tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi thẳng tới cổng chính kiếm thánh cung. Kiếm ý sắc bén làm tóc của hắn không gió mà bay, hướng về phía sau bay múa. Kiếm ý trùng kích tại trên thân thể, tinh thần lực tăng tốc đánh bóng. Sư hổ kim cương nhanh chóng đồng hóa, cái loại cảm giác này giống như là có vô số lợi kiếm đang cắt thân thể của hắn. Rồi lại kích thích thân thể của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật là một nơi tốt. 10 miếng nguyên tố tệ hao phí đúng là không vốn. Phía dưới thần cấp, tu vi càng mạnh, có thể ở chỗ này đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nhưng nếu như đến thần cấp trở lên, hẳn là thu hoạch sẽ tương đối nhỏ đi. Bởi vì chút ít áp lực này nếu như là tác dụng tại trên người cường giả thần cấp liền yếu đi một ít. Đương nhiên, vô luận là 5 đồng hay là 10 đồng nguyên tố tệ, cái này đã rất khá. Nếu có thể đối với cường giả thần cấp cũng có hiệu quả tăng lên rõ ràng, chỉ sợ cũng không phải cái giá tiền này. Đường Tam tại cửa đứng trong chốc lát, từng bước thích ứng cảm giác sắc bén, sau đó mới cất bước vào cửa. Một màn kỳ dị đã xảy ra khi hắn vừa sải bước vào cửa chính kiếm thánh cung. Trong lúc đó, một khắc trước còn có áp lực rất cường liệt bỗng nhiên biến mất. Toàn thân trống rỗng. Nếu như không phải Đường Tam đối với bản thân có lực khống chế kinh người, thì một lát này chỉ sợ cũng bị đánh bay ra. Lảo đảo nửa bước, khống chế được thân hình của mình. Đường Tam thở sâu. Chính là đơn giản hít sâu một cái như vậy, Đường Tam lại cảm giác được chính mình hút vào trong cơ thể tựa hồ không phải không khí, mà là một cỗ nước lũ. Nước lũ đến từ thiên địa nguyên khí. Tại một sát na kia, thân thể dường như cũng đã bị rót đầy rồi. Thiên địa nguyên khí tinh khiết nhập vào cơ thể tẩy lễ bản thân. Làm toàn thân Đường Tam run rẩy rất nhỏ, trước đó kịch liệt tiêu hao huyết mạch chi lực nhanh chóng khôi phục. Ngay cả tinh thần lực đã được thiên địa nguyên khí nồng đậm thoải mái, đều có loại cảm thụ sảng khoái không nói ra được. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền tại ngẩng đầu trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy oanh một cái. Một cỗ ý niệm kinh khủng lập tức liền đụng vào tinh thần chi hài chính mình. Cỗ sắc bén này không phải từ kẻ địch, dường như một lát đều muốn đem đầu lâu của hắn cắt ra, làm Đường Tam lập tức hai mắt thất thần. Tại ở bên trong ý thức của hắn, một cái ý thức cường đại hiển hiện, âm thanh lạnh như băng vang lên tại trong đầu hắn. Có thể nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung hay không? Có thể nguyện ý thần phục với ta hay không? Âm thanh khoáng đạt mang theo khí thế cùng áp bách vô cùng mạnh mẽ, làm tinh thần lực Đường Tam lạnh run. Ý niệm cường đại như thế áp bách lấy hắn suýt nữa muốn quỳ xuống. Đường Tam không có dẫn động thần trí của mình đi đối kháng. Tinh thần ý niệm khủng bố như thế đương nhiên là tới từ ở chủ nhân kiếm thánh cung. Chính là vị kiếm thánh đại yêu hoàng kia rồi. Có lẽ đây chỉ là hắn lưu lại một vòng ý niệm tại trong kiếm thánh cung. Nhưng nếu như một khi Đường Tam dùng thần thức đi đối kháng bị phát hiện ra, hắn sẽ có đại phiền toái rồi. Cho nên hắn dốc sức liều mạng dùng tinh thần lực bao trùm ở thần trí của mình. Không cho cỗ ý niệm này cưỡng ép cắt vào thế giới tinh thần chính mình. Có thể nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung hay không? Có thể nguyện ý thần phục với ta hay không? Âm thanh lần nữa vang lên, lực áp bách cường đại làm Đường Tam dưới chân lảo đảo một cái. Nhưng hắn đơn giản chỉ cần khống chế được thân thể của mình không có quỳ xuống, mà là tại nguyên chỗ ngồi xuống, tinh thần nội thủ, toàn lực chống cự. Có thể nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung hay không? Có thể nguyện ý thần phục với ta hay không? Âm thanh lần thứ ba vang lên, lần này bên trong tinh thần chi hải Đường Tam dường như có vạn kiếm đâm thủng. Kịch liệt đau đớn làm hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Nhưng hắn là tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong vẫn là miễn cưỡng chặn lại phần thống khổ này. Cắn răng đau khổ chống đỡ. Rốt cuộc, ý niệm cường đại giống như thủy triều rút đi, tinh thần chi hải Đường Tam cũng tiếp theo dần dần ổn định lại. Tất cả toàn bộ áp lực biến mất, chỉ có thiên địa nguyên khí nồng đậm vờn quanh. Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đập vào mi mắt chính là một bức tượng cực lớn. Bức tượng hình người cao chừng 30 mét. Đó là một gã nam tử mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay trường kiếm màu đen. Tại sau lưng nó là một đôi cánh trắng noãn khổng lồ mở ra, tựa như muốn bay lên. Không có khí tức sắc bén phóng thích, nhưng khi Đường Tam nhìn về phía pho tượng này đã có loại cảm giác hai con ngươi đau đớn, tinh thần lực run rẩy. Thật sự là khí tức thật cường đại. Đường Tam thở sâu chậm rãi đứng dậy. Không hề nghi ngờ, đây chính là pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Vì sao không muốn thần phục? Chẳng biết lúc nào một gã đan đính hạc yêu lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người Đường Tam không xa. Trong lòng Đường Tam lập tức rùng mình, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào xuất hiện. Có thể thấy được vị này thực lực cường hãn. Tuy rằng chắc chắn sẽ không phải là kiếm thánh đại yêu hoàng, nhưng là không phải cường giả cấp bậc yêu vương bình thường. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi nói. Thuộc tính không hợp, cho nên. Đan đính hạc yêu vương lạnh lùng nói. Thuộc tính không hợp tới đây làm gì? Đường Tam cúi người hành lễ. Là đánh bóng tinh thần lực mà đến. Ánh mắt đan đính hạc yêu vương dừng lại, cao thấp đánh giá rồi hắn vài lần, lạnh nhạt nói. Tinh thần lực vững chắc, đã tới cấp độ đỉnh phong. Bên trong hòa hợp, không rảnh vô cấu, thập phần hiếm thấy. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung, dù ngươi là thân phận con người cũng sẽ đạt được trọng dụng. Thậm chí phê chuẩn ngươi thành yêu vương, vì sao lại không muốn? Đường Tam lần nữa hành lễ nói. Bởi vì ta còn chưa có tìm được đường chính thức thuộc về mình, còn đang quá trình tìm đường. Tương lai như có thể tìm tới, tự nhiên sẽ tìm được minh chủ. Ánh mắt đan đính hạc yêu vương sáng rực nhìn chăm chú hắn. Thật thú vị. Ngươi ngược lại là một trong con người cực kỳ thú vị mà ta đã thấy qua. Dùng con người hèn mọn mà đã có chí hướng không nhỏ, ngược lại là hiếm thấy. Tương lai như nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung, tùy thời có thể tới đây. Ngươi phải hiểu được, tại bên trong tám đại yêu hoàng, kiếm thánh cung của ta là không bài xích chủng tộc đấy. Vừa nói, tay hắn run lên, một cái lệnh bài đã bay về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng đưa tay tiếp nhận. Đó là một lệnh bài bộ dáng hình cái kiếm nhỏ trông khéo léo lại sắc bén. Rõ ràng cho thấy dùng kim loại rất tốt đánh bóng mà thành, bản thân cũng có thể làm chùy nhỏ để sử dụng. Đây là kiếm lệnh của kiếm thánh cung chúng ta. Cầm cái kiếm lệnh này, lúc gặp được phiền toái, ngươi có thể tự xưng là người của kiếm thánh cung. Tự nhiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Cho ngươi thời gian một năm tìm đường. Một năm sau nếu như ngươi còn chưa có tìm được con đường của mình, hoặc là không muốn gia nhập kiếm thánh cung, chính mình đem kiếm lệnh trả lại. Đa tạ tiền bối. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn vị đan đính hạc yêu vương trước mặt này. Đây là chỗ tốt của lôi kéo sao? Yêu hoàng cung hiện tại cũng khao khát cầu tài như vậy sao? Ngươi đi đi. Đan đính hạc yêu vương vung tay lên. Một cỗ lực lượng cuốn tới, đẩy đưa Đường Tam bay ra cửa chính kiếm thánh cung. Kiếm ý sắc bén lần nữa vào trong thân thể. Đường Tam lần nữa nhìn kiếm lệnh trong tay mình, đem kiếm lệnh thu hồi. Lúc này mới xuống núi tìm đồng bọn của mình. Chính thức đã tới cái cung điện yêu hoàng này. Đường Tam liền hiểu được, bọn họ căn bản không có khả năng tại trước khi ước hẹn đến đại đấu thú chàng báo danh, mà có thể đi hết yêu hoàng cung cùng tinh hoàng cung. Một tòa cung điện này chỉ sợ đều phải tiêu hao thời gian một ngày mới được. Vũ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh lúc này mới leo đến một nửa, đang tại nguyên chỗ minh tưởng nghỉ ngơi. Độc Bạch cùng Cố Lý không nhúc nhích, đều đang đánh bóng lấy tinh thần lực chính mình. Cố Lý tuy rằng lên cao, nhưng lúc này thân thể đã run rẩy có chút lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, sắp chống đỡ không nổi. Độc Bạch ngược lại là có thể chống đỡ thêm trong chốc lát. Đường Tam đi vào bên người Cố Lý che ở trước người hắn, vì hắn che khuất đại bộ phận khí tức sắc bén. Cố Lý thở dài một hơi mở ra hai mắt. Thật là lợi hại đó nha. Đường Tam nói. Sư huynh tiêu hao không nhỏ, trước tiên xuống núi trở về xe ngựa nghỉ ngơi khôi phục đi. Được. Cố Lý đứng người lên trước tiên xuống núi. Đường Tam không có đi, hắn một bên tiếp tục đánh bóng lấy tinh thần lực chính mình, một bên thủ hộ lấy đồng bạn. Độc Bạch so với Cố Lý giữ vững được hơn một giờ đã xong minh tưởng, cũng đã xuống núi. Trình Tử Tranh bỏ tới nơi trước đó của Độc Bạch so với hắn giữ vững nhiều hơn được nửa giờ. Nhưng nàng cảm ngộ rõ ràng không chỉ là đánh bóng tinh thần lực, thời điểm xuống núi đã là mỏi mệt không chịu nổi. Vũ Băng Kỳ đi tới ước chừng 3/4, so với Trình Tử Tranh lại giữ vững được nhiều hơn một giờ. Lúc này mới chống đỡ không nổi, được Đường Tam thủ hộ cùng một chỗ xuống núi. Chờ mọi người tề tụ trong xe ngựa sắc trời đều đã tối hẳn xuống. Mọi người mỏi mệt không chịu nổi tự nhiên là không thể nào lại đi tòa hoàng cung tiếp theo. Chỉ có thể là trực tiếp quay về khách sạn. Sau khi đơn giản ăn chút gì, liền riêng phần mình trở về phòng tu luyện, đi cảm ngộ hôm nay gặt hái được. Tuy rằng thân thể mỏi mệt, nhưng thu hoạch của bọn hắn rõ ràng đều là tương đối không nhỏ đấy. Nhất là Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ. Đối với sắc bén đều đã có lý giải hoàn toàn mới. Đường Tam thu hoạch của mình cũng không nhỏ. Tinh thần lực áp xúc, thần thức đánh bóng. Đương nhiên, còn có miếng kiếm lệnh kia. Hắn và Trương Hạo Hiên đã gọi cho nhau. Thông qua trao đổi cùng Trương Hạo Hiên, Đường Tam mới biết được. Nguyên lai đối với những hoàng cung này mà nói, nếu có thể bước tới được cửa chính, đều cũng có năng lực thành thần. Mà bất luận cường giả cấp bậc yêu vương nào đều là đáng giá lôi kéo đấy. Có thể lựa chọn gia nhập hoàng cung, cũng có thể lựa chọn không gia nhập. Nhưng nếu như tại cửa vào hoặc là sau khi vào cửa đột nhiên áp chế không nổi đột phá thần cấp, tất nhiên sẽ được hoàng cung thủ hộ trợ giúp thành thần. Phần trợ giúp này đương nhiên không phải là tính không công. Một khi đột phá thần cấp thành công, như vậy liền có nghĩa là ngươi đã lấy được chỗ tốt ở đây. Sẽ không có quyền lựa chọn, nhất định phải hướng chỗ hoàng cung này thần phục, trở thành một phần tử ở đây. Nếu không sẽ bị phế sạch thần thức mới cho phép rời đi. Trước đó Trương Hạo Hiên là không có nghĩ đến bọn họ có thể có người đi vào được hoàng cung, cho nên mới không có nói rõ những thứ này. Lại không nghĩ rằng một tòa cung điện thứ nhất Đường Tam liền đã tiến vào. Hoàng cung khác nhau, phương thức áp lực cũng khác nhau. Có thể đi vào một tòa, cũng không nhất định có thể đi vào một tòa khác. Cho dù là cường giả thần cấp đều là như thế. Điều này cần tương hợp bên trên thuộc tính, còn cần được cơ duyên nhất định. Cho nên có thể đi vào cửa chính hoàng cung liền tương đương với thông qua khảo nghiệm chỗ hoàng cung này. Đường Tam không biết những thứ này liền cứ như vậy đi vào. Trực tiếp liền bị ý chí kiếm thánh đại yêu hoàng hàng lâm tại trên người mình. Đối với cái này, Đường Tam ngược lại là cảm thấy hứng thú. Nếu như mình lại đi vào của chính các hoàng cung khác, có phải cũng có thể có được một ít lệnh bài hộ thân hay không? Cái đồ vật này có phải đạt được càng nhiều càng tốt hay không? Hắn hướng Trương Hạo Hiên hỏi cái nghi vấn này. Đừng nói, Trương Hạo Hiên cho ra đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Trước khi đột phá thần cấp, nếu như có thể đạt được hoàng cung công nhận, càng nhiều hoàng cung công nhận, tương lai nếu như lựa chọn gia nhập một hoàng cung nào đó cũng có khả năng đạt được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, cũng sẽ càng được coi trọng. Nghe nói đã từng có một gã cường giả long tộc đã lấy được 8 tòa hoàng cung ưu ái, do đó cuối cùng đã trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Hắn đã gia nhập Thủy Tinh Cung, tuy rằng không cách nào trở thành người thừa kế Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nhưng là đã trở thành đại quản gia của Thủy Tinh Cung, tu vi chính là Đại Yêu Vương đỉnh phong. Nghe nói vị này nếu như có thể đột phá cấp độ Đại Yêu Hoàng, một khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, tương lai hắn có khả năng kế thừa Thủy Tinh Cung. Sau khi trải qua lần kia, đối với cường giả có thể đạt được càng nhiều hoàng cung công nhận, đều vô cùng được các đại hoàng cung thưởng thức, thậm chí sẽ có đầu tư từ trước. Như Đường Tam có thể bắt được kiếm lệnh của Kiếm Thánh Cung, bản thân cái này chính là một loại đầu tư. Đã lấy được đầy đủ tin tức, sau khi Đường Tam cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nội tâm lập tức đã có một ít ý tưởng. Dùng thân phận con người, nếu muốn làm được càng nhiều chuyện hơn. Dùng tình huống trước mắt đến xem, đúng là cần phải chính mình có được thực lực càng cường đại hơn mới được. Nếu muốn thành thần, muốn đối mặt với toàn bộ vị diện, mà cường giả cấp 12 tại bên trong vị diện cũng là rất cường đại. Mình muốn đột phá, nếu có thể đạt được đủ nhiều loại cường giả cấp độ này ủng hộ, coi như là vị diện chi chủ cũng phải cân nhắc một ít. Con đường đi hoàng cung này tự hồ là có chút có thể thực hiện. Duy nhất cần phải lo lắng chính là thân phận con người của hắn. Chính mình nếu như có thể đạt được rất nhiều hoàng cung công nhận, có thể làm cho bọn họ không so đo thân phận con người của chính mình, từ đó ủng hộ chính mình tương lai đột phá thành thần hay không. Cái này khó mà nói, nhưng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội. Phải nhìn mình thao tác như thế nào mà thôi. Hoàng cung nhất định là phải tiếp tục đi, đồng bạn cũng như vậy. Chẳng qua phương thức đi của mọi người phải khác nhau một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam liền đem đồng bạn đều triệu tập đến gian phòng của mình. Trình Tử Tranh, Vũ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Độc Bạch nhìn qua đều là một bộ dạng thần thái sang láng. Nhất là Trình Tử Tranh, trong mắt đẹp không che giấu được sự mừng rỡ. Đường Tam cười nói, Tranh Tử Sư tỷ xem ra thu hoạch tương đối khá nha. Trình Tử Tranh nói, đúng vậy. Thật không nghĩ tới, nguyên lai sắc bén là cảm giác như vậy, thật là thu hoạch đặc biệt lớn. Đường Tam, ta cũng không muốn đi các hoàng cung khác nữa rồi. Có thể để cho ta tiếp tục đi Kiếm Thánh Cung bên kia gần một bước đi cảm thụ hay không? Ta cảm thấy cái này với ta mà nói là nơi tốt nhất. Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy, ngày hôm qua đệ cũng phát hiện tình huống này. Huyết mạch bản thân khác nhau kỳ thật thích hợp khí tức hoàng cung cũng là khác nhau. Nếu như đệ không có đoán sai, càng là huyết mạch cường đại, càng có thể từ hoàng cung khác nhau đạt được chỗ tốt. Tranh tử sư tỷ, đệ cảm thấy kiếm thánh cung đối với tỷ mà nói là dường như thích hợp đấy. Trừ cái đó ra, tương lai nhất định phải đi bất tử cung một chuyến. Kim sĩ đại bằng điều là rất cường đại bên trong điều yêu nhất mạch. Nhưng Phượng Hoàng là bách điều chi vương, tại cung điện đại yêu hoàng loại Phượng Hoàng, tỷ nhất định sẽ đạt được một ít cảm ngộ. Cho nên, tỷ có thể chủ yếu đến kiếm thánh cung cùng Phượng Hoàng cung. Tại trước khi chúng ta đi tham dự đoàn chiến, tỷ liên hướng về hai tòa cung điện này là được. Nói xong, hắn nhìn hướng Vũ Băng Kỳ nói. Đại sư huynh, kiếm thánh cung sắc bén đối với huynh vận dụng công kích băng thuộc tính sẽ có lợi. Huynh cũng có thể trước tiên tại kiếm thánh cung cùng tranh tử sư tỷ cùng một chỗ tu luyện. Đồng thời, còn có một cung huynh nhất định phải đi. Chính là vô tận cung của Thủy Mạn Càn Khôn, vô tận thiên tinh hoàng. Nước cùng băng là đồng nguyên, bản thân huynh cũng là thiên tinh biến. Tại bên kia hẳn là có thể đạt được cảm ngộ không nhỏ. Cố Lý vội vàng hỏi nói. Ta thì sao? Đường Tam trầm ngâm một lát nói. Cố Lý sư huynh, đối với huynh mà nói, thì thật không có hoàng cung thuộc tính phù hợp. Thuộc tính thời gian quá mức đặc thù. Nếu như là đệ đề nghị mà nói, dưới loại tình huống này huynh liền đi một cung mạnh nhất kia đi. Thủy tinh đại yêu hoàng có danh xưng vô sở bất năng. Nếu là cái gì cũng có thể làm được, vậy hẳn là cũng liền bao gồm thời gian. Hơn nữa, lực áp bách ở thủy tinh cung nhất định sẽ siêu việt hơn tất cả hoàng cung khác. Tại đó coi như là thuần túy đánh bóng tinh thần lực cũng là thích hợp nhất. Cho nên, để đề nghị huynh cũng chỉ đi thủy tinh cung mà thôi. Độc Bạch cười hì hì mà nói. Ta đây chính là chỉ đi thiên hồ cung rồi. Đường Tam gật gật đầu nói. Không sai, đệ sẽ cùng huynh cùng đi tới thiên hồ cung để tránh huynh xảy ra vấn đề gì. Tại thiên hồ cung, huynh phải nhớ kỹ. Cho dù là có cảm ngộ càng sâu, cũng không nên bước vào quá một nửa bậc thang trở lên. Để lo lắng huynh khống chế không nổi mà bại lộ huyết mạch, Độc Bạch liên tục gật đầu. Tốt, tất cả nghe theo đệ. Vũ Băng Kỳ nói. Vậy chúng ta hôm nay bắt đầu, liền chia nhau hành động. Đường Tam nói. Lại để cho xe ngựa dựa theo từ gần tới xa, phân biệt đưa chúng ta đi. Đại sư huynh, huynh trong hai ngày trước cùng tranh tử sư tỷ đi kiếm thánh cung. Đệ cùng Độc Bạch sư huynh trực tiếp đi thiên hồ cung, Cô Lý sư huynh đi thủy tinh cung. Chúng ta chia nhau hành động. Hai ngày sau đó, đại sư huynh cùng tranh tử sư tỷ lại điều chỉnh, cả hai tách ra hướng về bất tử cung cùng vô tận cung. Được. Vũ Băng Kỳ lập tức phát tiền cho mọi người, hắn có chút đau lòng mà nói. Sau khi đi vào tổ đình đúng là xài tiền như nước. Đường Tam cười nói, nhưng hiệu quả cũng đúng là rất tốt. Yên tâm đi, lão sư còn có rất nhiều tiền đấy. Hiện tại hao phí những thứ này đối với chúng ta mà nói vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Năm người cùng một chỗ ăn điểm tâm, lại lần nữa ra đi, lần này cần phải chia nhau hành động. Trước hết đưa đến hiển nhiên là Vũ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh lần nữa tiến về trước kiếm thánh cung. Bọn họ đã là quen việc dễ làm, có kinh nghiệm ngày hôm qua cho nên Đường Tam cũng không cần lo lắng cái gì. Sau đó thứ hai chính là trước tiên tiến đến Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung tại toàn bộ tổ đình là khu vực trọng yếu nhất, Thiên Hồ Cung cũng là như thế. Hai vị đại yêu hoàng này phân biệt bài danh thứ nhất, thứ ba tổ đình, tự nhiên đều là tại khu vực trọng yếu nhất. Cố Lý trước khi xuống xe, Đường Tam lần nữa dặn dò, lại để cho hắn không nên liều lĩnh. Thủy Tinh Cung xem như là cung thứ nhất, nhất định là nơi cường đại nhất, lại để cho hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Cố Lý hiển nhiên miệng đầy đáp ứng, mang theo phấn khởi cùng có chút tâm tình tâm thần bất định mà đi. Xe ngựa đi một trạm sau cùng mới là đến Thiên Hồ Cung. Còn chưa có xuống xe, Độc Bạch liền giữ chặt ống tay áo Đường Tam. Tiểu Đường, đệ nói ta sẽ bị phát hiện hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là chúa tể vận mệnh, đệ nói xem, hắn có thể cảm ứng được ta đến hay không? Sau đó đem ta trực tiếp bắt lại. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Huynh không cần lo lắng cái này, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng loại cấp độ này mà nói, huynh chỉ là như một con đom đóm mà thôi. Coi như là hắn có thể cảm nhận được huynh có chút khác nhau gì đó cũng sẽ không để ý đấy. Yên tâm đi, hắn không có rảnh rỗi như vậy. Hắn thế nhưng là phải xen vào để ý toàn bộ tổ đình. Huynh chỉ cần không được tự mình chủ động đem thiên hồ biến bộc lộ ra. Không nên leo lên quá một nửa bậc thang trở lên thì khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Hơn nữa còn có đệ tại bên cạnh huynh đây. Đi thôi. Vừa nói, hắn kéo Độc Bạch xuống xe ngựa. Khi hai người xuống xe, một khắc này thân thể đều là khẽ chấn động rồi một lát. Khác nhau chính là Độc Bạch đang tiếp tục chấn động, hoặc nói là đang sợ run. Sơn phong trước mặt, nếu so với kiếm thánh cung trước đó là cao hơn không ít, chừng 500 mét trở lên. Sơn phong toàn thân trắng noãn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì xây dựng mà thành. Một cỗ khí tức vô hình lặng yên không một tiếng động trong không khí lan tràn ra. Trong khí tức kia mang theo vài phần hấp dẫn, lại dẫn tới một ít gì đó nói không rõ. Cảm giác không rõ kỳ dị liền như vậy quanh quẩn trong không khí. Sắc mặt Đường Tam tiếp theo trở nên nghiêm túc lên. Đây là chi lực số mệnh rất nồng đậm. Giờ khắc này, khi bọn họ quay đầu nhìn nơi xa, sẽ có một loại cảm giác tất cả xung quanh đều trở nên nhỏ bé. Đường Tam kéo Độc Bạch, không để cho hắn tiếp tục hướng về trước, liền cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ yên lặng cảm thụ được. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt rung động xuất hiện tại trong con mắt Đường Tam. Trước mặt chỗ này là Thiên Hồ Thánh Sơn. Hắn biết thân núi màu trắng kia là làm bằng vật liệu gì rồi. Đó là số mệnh. Đúng vậy, đó chính là số mệnh ngưng kết mà thành chất liệu. Hoặc là nói, có thể gọi đó là khí vận chi thạch. Cũng hoặc là có thể nói là số mệnh thực thể hóa. Làm sao có thể sẽ có tồn tại như vậy? Cho dù là dùng Đường Tam ba kiếp làm người, hơn nữa đã từng thân là một đại thần vương, hắn đều chưa bao giờ gặp qua tồn tại như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng này cuối cùng là tồn tại như thế nào? Đây quả thật là chúa tể vận mệnh có khả năng thông thiên triệt địa. Nó lại có thể đem chi lực số mệnh ngưng tụ như thực chất. Chuẩn xác mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất mạch của các thời kỳ Đại Yêu Hoàng hẳn là đem số mệnh chọn cái pháp lam tinh này đều ngưng tụ tại nơi đây, tọa trấn bên trong tổ đình. Là ủng hộ số mệnh cho hai tộc yêu tinh. Khó trách tại bên trên pháp lam tinh chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mạnh như thế, đã cường đại đến trình độ như vậy. Thậm chí có thể so sánh cùng thần giới. Nguyên lai bọn họ đúng là đem chọn số mệnh của cái tinh cầu này đều ngưng tụ tại nơi đây để ủng hộ cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Dưới loại tình huống này, pháp lam tinh dồi dào tài nguyên như thế, tập trung số mệnh tại chỗ này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm sao có thể không cường đại cơ chứ? Thậm chí, có thể nói Thiên Hồ Thánh Sơn trước mặt này chính là hạch tâm chính thức của toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thậm chí Đường Tam đều có thể liên tưởng đến, ý chí của vị diện chi chủ rất có thể đều là có thể trực tiếp câu thông cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Không có vị diện chi chủ trợ giúp cùng đồng ý, căn bản không có khả năng đem số mệnh tinh cầu ngưng tụ trong một phạm vi. Cho dù là Đường Tam đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất mạch này, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kính nể thật sâu. Quá mạnh mẽ. Đây quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Khó trách chủng tộc khác không cách nào quật khởi, không cách nào uy hiếp được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Không có số mệnh gia trì, tự nhiên là không được. Thậm chí Đường Tam cũng hoài nghi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có phải chính là vị diện chi chủ của vị diện này hay không? Vị diện chi chủ có nhiều loại khả năng tồn tại. Có chút là chỉ có bản năng không có thực thể, nhưng là không bài trừ có tu luyện ra bản thể chính mình. Nếu như nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là vị diện chi chủ, tự mình ân trạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, hoặc là nói bồi dưỡng bọn nó phát triển, kéo vị diện tiến hóa, đây cũng là có chút ít khả năng đấy. Nhưng mà, loại cách làm trước mắt này cũng là có một vài vấn đề tồn tại. Vấn đề lớn nhất trong đó là số mệnh tập trung quá độ sẽ dẫn đến tinh cầu phát triển không công bằng. Kỳ thật từ góc độ lâu dài đến xem, là bất lợi với toàn bộ tinh cầu tiến hóa văn minh. Đương nhiên, chẳng qua là dùng ánh mắt Đường Tam xem như là đã từng là chi chủ thần giới mà nhìn. Nhưng đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hoàn toàn có thể cam đoan bọn họ trường thịnh không suy. Đường Tam đã hiểu được chính mình lại có một cái nhiệm vụ mới rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng vị diện chi chủ cuối cùng là dạng quan hệ gì. Đồng thời, tương lai nếu muốn để cho con người chính thức quật khởi. Như vậy, Thiên Hồ Thánh Sơn chỗ trước mắt này, nói cái gì thì nói đều phải phá hư. Chỉ có để cho số mệnh khuếch tán đi, trở lại trong góc toàn bộ tinh cầu. Như vậy con người mới có cơ hội quật khởi. Nói cách khác, hắn nhất định là phải đứng tại mặt đối lập với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Độc Bạch nơm nớp lo sợ mà hỏi. Tiểu Đường, chúng ta còn đi hay không? Cảm giác của hắn cùng Đường Tam lại không giống nhau. Trong mắt hắn, Thiên Hồ Thánh Sơn trước mặt này dường như chính là bản thể của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Huyết mạch bản thân bị dẫn dắt, tựa hồ tùy thời đều muốn tán phát ra. Có loại cảm giác trần truồng không chỗ nào che giấu. Đương nhiên, phải đi chứ. Vừa nói, Đường Tam đưa tay đặt ở nơi bả vai Độc Bạch. Độc Bạch chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu ấm áp từ trong tay Đường Tam chảy vào trong cơ thể mình. Lập tức, huyết mạch chính mình dao động dường như bị lập tức vút lên, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Trong cơ thể, phần cảm giác run rẩy của bản thân cũng đã biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở ra rất lớn, có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam một cái. Lúc này mới buông lỏng bước chân, theo sau Đường Tam hướng về phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn mà đi. Đi vào chân núi, nhìn lên Thiên Hồ Cung. Bọn họ phát hiện, các tộc đến đây leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần so với leo lên Kiếm Thánh Cung. Trên toàn bộ cầu thang ở Thiên Hồ Thánh Sơn, hầu như đều đứng đầy yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thấy một màn như vậy, Độc Bạch lập tức sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Số lượng nhiều làm hắn trong lúc vô hình có loại cảm giác an toàn. Bởi vì đông như thế này tất nhiên có nghĩa là khí tức hỗn tạp. Hắn hiểu được Đường Tam nói đúng. Dùng tu vi hắn bây giờ căn bản là không đủ để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú đến. Nơi trả tiền đều phải xếp hàng, thật sự là bởi vì số lượng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nhiều lắm. Trên cầu thang thậm chí đều có chút cảm giác dung nạp không đủ. Đây cũng là dưới tình huống Thiên Hồ tộc của Thiên Hồ Cung đang tận lực khống chế lưu lượng rồi. Độc Bạch đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhịn không được nói với Đường Tam. Cái này sẽ thu về được bao nhiêu tiền? Đúng vậy, phóng mắt nhìn lại, bề rộng cầu thang chừng 50 mét, dài ước chừng 500 mét. Nửa cầu thang phía trước hầu như đã được đứng kín. Đến nửa phía sau số lượng mới trở nên thưa thớt hơn, hiển nhiên là leo lên không dễ. Cứ dựa theo một vé chẳng qua là 5 đồng nguyên tố tệ mà tính, đây cũng là thiên văn sổ tự rồi. Đường Tam mắt hàm thâm ý mà nói. Không giống như vậy, tới nơi này không nhất định là truy cầu tu vi tăng lên mà là vì nhiễm vận khí. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là chúa tể vận mệnh, khống chế vận mệnh. Mà bản Thiên Hồ Thánh Sơn càng là dùng khí vận chi thạch chế tạo mà thành. Trong đó ẩn chứa toàn bộ chi lực số mệnh rất là dày đặc của Pháp Lam Tinh. Ở chỗ này không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất để tăng lên đối với số mệnh bản thân. Đã bị số mệnh nhiễm vào, đối với bất luận chủng tộc gì mà nói, làm chuyện gì đều trở nên thuận lợi. Nộp mỗi người 10 miếng nguyên tố tệ, hai người cuối cùng là xếp hàng tiến vào đến nơi đi lên. Độc Bạch cùng Đường Tam liếc nhau, Đường Tam lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hai người mới cùng một chỗ bước vào phạm vi Thiên Hồ Thánh Sơn. Khi bọn họ mới vừa vặn bước vào bước đầu tiên, leo bậc thang thứ nhất, thân thể hai người hầu như đều là đồng thời chấn động. Độc Bạch cảm giác mình dường như tiến vào một cái thế giới khác. Cảm giác tuyệt vời không gì sánh kịp làm trong nội tâm hắn lập tức tràn đầy mê say. Huyết mạch bản thân tự nhiên chảy xuôi, thiên hồ biến cơ hồ là không chút do dự muốn phóng xuất ra. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được ba cái đuôi thiên hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra. Đúng lúc này, tay Đường Tam bắt tại bả vai hắn bỗng nhiên siết chặt, khí lưu ấm áp lần nữa tràn vào. Cùng lúc đó, còn có một cỗ cảm giác kích thích mãnh liệt xuất hiện tại bên trong tinh thần chi hải. Độc Bạch vẻ sợ hãi cả kinh, nhanh chóng từ bên trong cảm giác sảng khoái tỉnh lại. Lúc quay đầu nhìn lại thấy hai con ngươi màu tím của Đường Tam. Lập tức, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh tuôn ra, đem vạt áo đều có chút thấm đẫm rồi. Thiếu một ít nữa mà thôi. Nếu như không phải có Đường Tam tại đây thì hắn đã bại lộ ra. Âm thanh Đường Tam tại trong đầu hắn vang lên. Tinh thần lực huynh tu luyện cứ uổng phí như vậy sao? Dùng tinh thần lực bao trùm ở huyết mạch chi lực, không nên trực tiếp để cho khí tức huyết mạch của mình tiếp thu đến khí tức Thiên Hồ Cung, đem hai cái khí tức ngăn cách ra. Độc Bạch lúc này mới ý thức tới chính mình tại sau khi đi vào Thiên Hồ Cung, về sau đã quên hết ngày hôm qua Đường Tam dạy hắn làm như thế nào. Vội vàng ngưng tụ tinh thần lực, dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân, lập tức đem khí tức sảng khoái kia ngăn cách bên ngoài. Đường Tam lúc này mới buông ra tay bắt lấy bả vai hắn. Huynh chăm chú cảm ngộ đi. Đường Tam chính mình đã sớm ở trong người xây dựng tốt bình chướng tinh thần lực rồi. Đem lạc ấn linh tê thiên nhãn bao trùm ở bên trong, không cho nó tiếp xúc ở một chỗ cùng khí tức số mệnh bên ngoài. Phần chi lực số mệnh này là do từ dưới hướng về phía trước mà đến từ khí vận chi thạch. Chính là số mệnh thuần túy đến từ hạch tâm toàn bộ tinh cầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thật là lợi hại. Hơn nữa cũng đúng là vô cùng cường đại. Thật sự khó có thể tưởng tượng được là làm sao làm được. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Đó là thứ căn bản để bọn nó có thể thống trị cái thế giới này, nhưng đối với toàn bộ Pháp Lam Tinh mà nói chưa hẳn là tốt. Một tòa thánh sơn số mệnh tồn tại như vậy lại để cho tất cả số mệnh tập trung ở bên trong hai tộc. Do đó chủng tộc khác, kể cả Hải Dương chiếm diện tích càng thêm rộng lớn hơn đều chịu ảnh hưởng, đều phát triển chậm chạp. Phát triển không cân đối, đối với tiến hóa tinh cầu sẽ chỉ là sinh ra tác dụng phụ. Quả thật, Tại thời gian không biết bao nhiêu năm đến nay, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không ngừng lớn mạnh, thậm chí đã đến có thể đi chạm đến trình độ như thần giới. Nhưng mà một cái vị diện nếu muốn trở thành thần giới mà nói, đó cũng không phải là chút ít chủng tộc đạt đến cái này cấp độ này liền có thể làm được. Trọng yếu hơn là bản thân vị diện tiến hóa, chính thức sản sinh ra vị diện chi tử. Khi vị diện chi tử này có thể phát triển đến cấp độ thần vương, như vậy chính là thời khắc cái vị diện này hướng về thần giới mà tiến hóa. Bản thân Pháp Lam Tinh tuy rằng có được tài nguyên khổng lồ, nhưng nếu muốn tiến hóa thành thần giới, trước mắt vẫn là vô cùng khó khăn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại là do cưỡng ép tụ hợp số mệnh, mà làm như vậy sẽ không công bằng, sẽ ảnh hưởng tới cân bằng của tinh cầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể làm được điểm này sao? Chỉ sợ cái này còn không phải một cái lực lượng từ hắn. Không thể không nói, tổ tiên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất nhiên là có đại năng tồn tại. Đương nhiên, đối với bây giờ Đường Tam mà nói, dưới chân số mệnh bốc lên với hắn mà nói vẫn có chỗ tốt rất lớn. Phần số mệnh này xuyên vào, ảnh hưởng đến tất cả giác quan của hắn, thậm chí đối với vận thế toàn thân đều có trợ giúp. Nhưng mà, cái này chỉ đơn thuần là tăng lên số mệnh mà thôi, hẳn là không cách nào duy trì thời gian quá dài. Nhưng đối với những yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đến đây nhiễm số mệnh mà nói vậy là đủ rồi. Mà đối với Đường Tam cùng Độc Bạch có được thiên hồ biến mà nói, lại vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đương nhiên đối với Độc Bạch có chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Có thể giúp đỡ huyết mạch của hắn tiến hành chiết xuất ở trình độ nhất định. Nhưng mà nếu muốn như vậy để tiến hóa lại là không thể nào làm được. Độc Bạch sư huynh, huynh cần hơn nữa là phải ở chỗ này cảm thụ phương pháp sử dụng số mệnh. Đi cảm thụ các loại số mệnh biến hóa. Được. Độc Bạch mấp máy hai mắt, theo sau Đường Tam chậm rãi leo hướng về phía trước. Yên lặng cảm thụ được số mệnh biến hóa chung quanh. Trong hai tròng mắt Đường Tam, tử cực ma đồng hào quang lập lòe. Ở chỗ này hắn cũng không dám vận dụng linh tê thiên nhãn để tránh bị phát hiện trên người mình có năng lực thiên hồ biến. Đường Tam dùng tử cực ma đồng nhìn nghiêng phía trên thiên hồ thánh sơn. Phảng phất có một đạo hơi nước màu trắng sáng bóng xông thẳng lên trời. Mà cái hơi nước trắng mịt mờ sáng bóng kia càng là khuếch tán ra phía ngoài từng vòng vầng sáng. Vầng sáng ngưng tụ mà không tiêu tán. Những nơi đi qua tựa hồ khiến nó chỗ chiếu rọi tất cả đều trở nên sáng lên. Đây chính là số mệnh ủng hộ đối với toàn bộ yêu tinh đại lục. Thật sự là đại thủ bút. Trong nội tâm Đường Tam lần nữa tán thưởng một tiếng, tiếp tục yên lặng theo sau Độc Bạch hướng về phía trước. Càng là hướng về phía trước, số mệnh chấn động liền trở nên càng mạnh một ít. Đường Tam chú ý tới cùng một chỗ yêu quái tộc, tinh quái tộc tiến lên. Càng là đi cao hơn một ít, biểu hiện sung sướng trên mặt liền trở nên càng thêm rõ ràng. Có chút tên tinh thần lực yếu kém, rất nhanh liền đắm chìm tại trong phần vui sướng kia. Khi bọn nó hoàn toàn mất đi ý thức, sẽ bị người của Thiên Hồ Cung đưa sang đường nhỏ bên cạnh. Hiển nhiên tinh thần thất thủ liền có nghĩa là không thể tiếp tục ở tại chỗ này. Nếu không thì có khả năng tinh thần trầm luân. Đường Tam cùng Độc Bạch leo tốc độ cũng không nhanh. Tinh thần lực bọn họ đều là cấp 9. Tại sau khi giải quyết vấn đề ban đầu, coi như là Độc Bạch cũng sẽ không đơn giản bị khống chế. Số mệnh nương theo lấy leo lên mà tăng cường, số mệnh nồng đậm quanh quẩn tại trên thân thể. Khí huyết trở nên càng tăng thêm trôi chảy, ánh mắt trở nên càng tăng thêm sáng ngời. Tựa hồ tất cả đều đang trở nên mỹ hảo hơn. Loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Độ cao 500 mét. Tổng cộng ước chừng có hơn 2.000 bậc thang. Khi leo vượt qua 1/4, về sau hướng trên đỉnh đầu thậm chí sẽ xuất hiện một đóa từng vân nhàn nhạt. Nương theo lấy leo độ cao càng tăng thêm, cái đóa từng vân này cũng trở nên càng phát ra rõ ràng. Đường Tam yên lặng hấp thu những thứ số mệnh này, cảm thụ được biến hóa ở giữa bọn nó. Đồng thời, lặng yên không một tiếng động đi cảm ngộ khí vận chi thạch dưới chân ngưng tụ mà thành Thiên Hồ Thánh Sơn. Đây quả thực là số mệnh vô cùng vô tận, quá mức khổng lồ. Càng là leo hướng về phía trước hắn lại càng là khẳng định, khí vận chi thạch dưới chân ngưng tụ thành thánh sơn này nhất định có quan hệ cùng vị diện chi chủ. Vô luận từ gã vị diện chi chủ này có ý thức của mình hay không, nếu từ bản năng mà nói, phương thức ngưng tụ số mệnh như vậy đối với phát triển cũng không phải hoàn toàn có lợi. Như vậy cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là, rất có thể vị diện chi chủ của vị diện này đã bị tổ đình nắm trong tay. Cho nên mới đã có cục diện trước mắt như vậy, lại để cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể vĩnh cửu cường đại, hơn nữa thống trị nơi đây. Nói cách khác, nếu muốn trở thành thần cấp, trên thực tế cũng không phải đã bị vị diện chi chủ ước thúc, mà là đã bị tổ đình ước thúc mới đúng. Lão sư lúc trước trở thành thần cấp, chủ yếu là bởi vì huyết mạch bản thân lão sư cũng không phải quá cường đại, cho nên mới không có bị tổ đình chỉ trích. Nhưng mình không giống với lão sư, một khi chính mình muốn đột phá, chỉ cần là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nắm trong tay vị diện chi chủ, bọn nó liền rất có thể động thủ đối với chính mình, quấy nhiễu chính mình đột phá. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Nếu như vị diện chi chủ bị bọn họ nắm trong tay, nếu như vị diện chi chủ này là có ý thức tồn tại, có thể giúp mình giấu kín bọn họ hay không, để cho mình đột phá hay không? Khả năng này rất nhỏ, bởi vì Đường Tam chính là một đời thần vương từ bên ngoài đến. Thời điểm hắn đột phá thần cấp, thần trí của mình liền không thể che giấu, nhất định là sẽ bị cảm ứng được. Nhất là vị diện chi chủ của vị diện này sẽ dễ dàng cảm ứng. Đối với vị diện chi chủ mà nói, cảm ứng được hắn là thần vương từ bên ngoài đến, phản ứng đầu tiên chính là chính mình có khả năng sẽ ngầm chiếm đoạt toàn bộ vị diện. Chuyện này nếu so với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mang đến chỗ xấu thì càng lớn hơn. Cho nên, khả năng nhắm vào chính mình vẫn là cao hơn. Nhưng mà, mặc dù là nói như vậy, nhưng trạng thái Thiên Hồ Thánh Sơn lúc này lại làm cho Đường Tam cảm thấy có khả năng xuất hiện cơ hội như vậy. Nếu như vị diện này là hoàn toàn tại vị diện chi chủ khống chế, hắn nếu muốn đột phá thành thần, nói điều kiện cùng đối phương tất nhiên sẽ là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như bản thân vị diện chi chủ đã mất đi quyền tự do nhất định, chuyện này nói không chừng còn có cơ hội thuyết phục hắn. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền khắc sâu cảm giác được lần này tới tổ đình không có uổng phí. Leo lên một cái Thiên Hồ Thánh Sơn lại để cho hắn cảm nhận được rất nhiều thứ. Khóe miệng không tự giác toát ra một vòng vui vẻ. Đúng lúc này, bên hông Đường Tam đột nhiên đau xót, không khỏi quay đầu hướng bên người nhìn lại. Chứng kiến chính là Độc Bạch tại bên hông mình bấm một cái. Đường Tam tức giận hỏi. Huynh làm sao vậy? Độc Bạch mở chừng hai mắt. Ta nhìn thấy trên mặt đệ lộ ra mỉm cười mê man. Ta sợ đệ bị ngáo đá đó nha. Đệ sao? Yên tâm đi, đệ không sao. Chúng ta tăng thêm nhanh một chút đi. Bên này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá nhiều. Chi lực số mệnh cũng không đủ cấp cho huynh đầy đủ cảm ngộ. Vừa nói, Đường Tam mang theo Độc Bạch bắt đầu tăng tốc leo lên. Bởi vì là lên số lượng quá mức khổng lồ, cho nên bọn họ coi như là lặng yên tăng tốc cũng sẽ không bị chú ý tới. Mãi cho đến khi vượt qua 1/3 cầu thang, về sau tốc độ leo mới chậm lại. Mà có thể đi đến nơi đây không khỏi là thế hệ ý chí kiên định. Trọng yếu hơn là, có thể đi đến nơi đây cũng có nghĩa là tu vi cường đại rồi. Chi lực số mệnh tại vị trí này đã trở nên sền sệt lên, nhưng như cũ là thuần túy, đến từ khí vận chi thạch duy trì số mệnh. Loại chi lực số mệnh thuần túy này quanh quẩn tại chung quanh thân thể, rõ ràng đối với huyết mạch sẽ sinh ra tác dụng kích thích nhất định. Chỉ là như vậy sao? Cảm giác ở Thiên Hồ Thánh Sơn đúng là rất tốt, đối với số mệnh có duy trì rất lớn. Nhưng mà từ ý nào đó bên trên mà nói, thế nhưng Thiên Hồ Thánh Sơn là nơi cường đại nhất bên trong toàn bộ tổ đình, leo nó chẳng qua là duy trì số mệnh. Cảm ngộ nhưng lại không rõ ràng. Tại thời điểm ở Kiếm Thánh Sơn, trong quá trình leo từ Kiếm Thánh Cung sẽ không ngừng rơi vãi xuống khí tức sắc bén. Đối với cường giả tu luyện năng lực cùng loại đều có hiệu quả kích thích rất mạnh. Tại dưới sự kích thích này, do đó sinh ra một ít cảm ngộ. Nhưng ở chỗ này lại chỉ là đơn thuần là số mệnh. Quả thật, đối với đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, khả năng chỉ đơn thuần gia trì số mệnh cũng đã là thứ bọn nó chờ đợi. Nhưng mà, nếu như là chính thức cần phải có nhu cầu hiểu ra thì ở chỗ này không đủ. Một bên tự hỏi, Đường Tam một bên mang theo Độc Bạch tiếp tục hướng bên trên leo lên. Chi lực số mệnh càng ngày càng đậm dày, tốc độ leo của Độc Bạch rõ ràng bắt đầu giảm chậm lại. Khi bọn họ leo đến 40% bậc thang, Độc Bạch rút cuộc ngừng lại. Tiểu Đường, nếu hướng về phía trước nữa ta sợ tinh thần lực thủ không được nữa rồi. Đường Tam không có miễn cưỡng hắn nói. Vậy huynh ngay ở chỗ này tu luyện đi, tùy thời đều phải bảo trì thanh tỉnh. Bằng không mà nói, sẽ dẫn đến huynh bị bại lộ đấy. Đây chính là phải chết đấy. Độc Bạch kiên định gật đầu. Được, yên tâm đi. Tinh thần lực của ta nếu chống đỡ hết nổi, ta liền chủ động đi xuống. Tuyệt không miễn cưỡng. Được, vậy đệ lại tiếp tục lên trên nhìn xem sao. Đường Tam lại để cho Độc Bạch lưu tại chỗ này minh tưởng, hấp thu chi lực số mệnh. Những thứ chi lực số mệnh này tuy rằng hiện tại không thể trực tiếp tác dụng tại bên trong huyết mạch Độc Bạch, nhưng hắn có thể hấp thu. Về sau đợi đến lúc đi trở về lại đem kết hợp cùng huyết mạch của mình. Lưu lại Độc Bạch, Đường Tam tiếp tục đi lên. Không cần mang theo Độc Bạch cùng một chỗ, tốc độ hắn leo lên liền rõ ràng nhanh hơn. Đồng dạng là tinh thần lực cấp 9, trên thực tế tinh thần lực Đường Tam so với Độc Bạch cường đại hơn nhiều. hắn không chỉ là cấp 9 đỉnh phong, hơn nữa là cấp 9 đỉnh phong áp xúc nhiều lần. Bên trong còn có thần thức xem như làm hạch tâm. Hắn không lo lắng chút nào ý chí của mình lại ở chỗ này mất phương hướng. Rất nhanh hắn liền đi tới vị trí 1/2 bậc thang Thiên Hồ Thánh Sơn. Nơi đây số mệnh càng thêm nồng đậm đến mức cảnh vật trước mắt tựa hồ đã không rõ rệt, chung quanh đều là sương mù nồng đậm. Từng vân trên đỉnh đầu cũng đã bắt đầu phát ra màu vàng nhàn nhạt. Thậm chí có điểm cảm giác ướt át rất nhỏ từ trong chút ít đám mây truyền đến. Đây chính là số mệnh chi vũ. Số mệnh thoải mái như vậy làm tất cả xương cốt đường tam rất thoải mái. Ngay cả da thịt đều trở nên càng tăng thêm oánh nhuận rồi. Cùng so với kiếm thánh cung, nếu muốn leo đến nơi đây còn không mất phương hướng, tinh thần lực cấp 9 là trọng yếu nhất. Thiên Hồ Thánh Sơn đối với yêu cầu tu vi thân thể cũng không cao. Bản thân ở phương diện này không có áp lực quá lớn. Nhưng đối với yêu cầu tinh thần lực cũng rất cao. Đằng sau không biết sẽ như thế nào. Vừa nghĩ, Đường Tam vừa sải bước ra. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì là ở nơi này vừa sải bước ra, về sau trên đỉnh đầu hắn tường vân đột nhiên biến mất, hoặc là nói là đột nhiên biến sắc. Ban đầu là trắng loãng, đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Không còn là tường vân, hơn nữa còn có một cỗ cảm giác vô cùng không ổn hàng lâm tại trên thân thể. Đường Tam chính mình có linh tê thiên nhãn. Hơn nữa cũng theo sau Độc Bạch đem Thiên Hồ chi nhãn tu luyện đến cấp 6, tự nhiên hiểu được cái này ý vị như thế nào. Cái này là vận rủi hàng lâm. Không sai, không còn là may mắn mà là vận rủi. Khí vận chi thạch dưới chân tại đây một cái chớp mắt cũng giống như hoàn toàn biến mất. Còn lại cũng chỉ có vận rủi. Đường Tam thở sâu, lập tức ổn định lại thân thể của mình, đứng tại nguyên chỗ bất động. Trong cơ thể hắn trước đó hấp thu rất nhiều khí vận chi lực. Lúc này khi vận rủi hàng lâm, những số mệnh này lập tức cùng với vận rủi bên ngoài triển khai đối kháng. Đó là một loại cảm giác vô cùng quái dị, dường như tất cả chung quanh chính mình đều đang trở nên trời đất quay cuồng lên. Tất cả cũng bắt đầu trở nên không rõ rệt. Hướng về phía trước nhìn lại, sau khi vượt qua một nửa bậc thang, người leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn liền trở nên thập phần khan hiếm. Khó trách có thể như vậy. Thời điểm dưới chân núi, Đường Tam cũng đã chú ý tới điểm này. Hắn liền mơ hồ hiểu được đây là tình huống đặc biệt có quan hệ cùng một nửa sau của Thiên Hồ Thánh Sơn. Bây giờ nhìn lại, một nửa phía trước của Thiên Hồ Thánh Sơn chẳng qua là thuần túy số mệnh. Một nửa đằng sau này mới thật sự là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên chính thức. May mắn cùng vận rủi rằng co, phần biến hóa này đối với người huyết mạch bình thường mà nói, chỉ biết cảm thấy quái dị cùng sở không được ý nghĩ. Nhưng đối với Đường Tam bản thân có Thiên Hồ chi nhãn mà nói lại không giống vậy. Một tia hiểu ra không ngừng tại trong lòng bay lên. Hiểu biết đối với may mắn cùng vận rủi lập tức đã có tăng lên một ít. Cái này không tệ nha. Độc Bạch sư huynh nên ở nơi này tu luyện. Cái này đối với hắn nắm giữ năng lực bản thân, cùng với chính thức hiểu rõ đối với huyết mạch sẽ có trợ giúp rất lớn. Đường Tam vừa nghĩ, chậm rãi nâng lên bước chân, hướng về bậc thang tiếp theo bước đi. Hắn đi xem như rất chậm nhưng vô cùng ổn định, tinh thần lực thủ hộ hắn ở bên trong. Mặt ngoài thân thể bản thân hắn bốc lên sư hộp kim cương mang đến vầng sáng màu bạch kim, vững chắc như núi. Tùy ý ngươi áp bách tới, may mắn cũng tốt, vận rủi cũng được, ta lúc này chính là bách tà bất xâm. Một chân vững vàng đạp tại trên một cái bậc thang, một bước phóng ra. Lập tức, số mệnh chung quanh lần nữa xuất hiện biến hóa. Trước cái kia vận rủi mãnh liệt dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu tán. Tất cả đều tựa hồ trở nên trong sáng lên. Tường vân lại lần nữa tụ tập mà đến. Một bước một thế giới khác nhau sao? Đường Tam trong lòng chấn động. Hắn hiểu được ý vị này là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Một bước trước đó là vận rủi, mà bước tiếp theo chính là may mắn hàng lâm. Biến hóa như thế sẽ làm cho người ta có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó, phần may mắn này tựa hồ lại bắt đầu tách ra, có lực lượng gì đó đang dẫn dắt hắn, lại để cho hắn tiếp tục rảo bước tiến lên. Đường Tam vững vàng một bước phóng ra. Đột nhiên, chung quanh tất cả đều trở nên một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón, rút cuộc nhìn không tới cảnh tượng phía trước. Mà cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, dường như có vô số vận rủi kinh khủng hàng lâm. Vận rủi hướng Đường Tam phát khởi trùng kích điên cuồng, trực tiếp liền trùng kích vào tinh thần chi hải hắn. Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ, loại thời điểm này đối phó trùng kích như vậy. Phương thức đơn giản nhất chính là phóng thích linh tê thiên nhãn trực tiếp thay đổi số mệnh. Nhưng hắn hiển nhiên không thể làm như vậy, nếu làm sẽ bị bại lộ. Sư hồ kim cương trên người Đường Tam lần nữa nhen nhóm. quang mang màu bạch kim bỗng nhiên trở nên sáng chói lên. Sương mù màu đen nồng đậm tại thời điểm trùng kích đến trên người hắn. Đúng là bị hắn cứng rắn dùng sư hồ kim cương hòa tan cắn nuốt. Lập tức trong cơ thể Đường Tam, mặt ngoài màu bạch kim thuộc về lạc ấn sư hồ kim cương, lập tức đã bị bịt kín một tầng khí lưu tối om. Đây chính là đặc tính đồng hóa cường đại của sư hồ kim cương. Đúng là ngay cả vận rủi đều tạm thời đồng hóa rồi. Nhưng Đường Tam cũng cảm giác được, những thứ vận rủi này nhất định phải cố gắng hết sức nhanh chóng phóng xuất ra. Bằng không mà nói, đối với chính mình vẫn là sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra ảnh hưởng. Vừa nghĩ, sư hồ kim cương trên người Đường Tam bỗng nhiên trở nên sáng chói. Tại khi đồng hóa đồng thời bỗng nhiên bốc cháy lên, sư hồ kim cương liệt diễm thể hiện ra một màn kỳ dị. Bộ phận bên trong là màu bạch kim, nhưng lớp ngoài sư hồ kim cương bốc cháy lên là ngọn lửa và khí lưu màu đen. Nếu như đây đang là trong quá trình đối đầu với kẻ địch, lúc này Đường Tam phóng thích ra sư hồ kim cương đang tác dụng trên người đối thủ. Trừ bản thân sư hồ kim cương của uy năng cường đại ra, còn có thể đem vận rủi trực tiếp mang cho đối thủ. Đây chính là chỗ cường đại của đồng hóa. Có thể được Đường Tam đánh giá là huyết mạch cấp 1, vậy uy năng của nó có thể nghĩ. Sư hồ tộc hiện tại chính mình đều còn chưa có hoàn toàn thăm dò rõ ràng thuộc tính cường hãn của sư hồ kim cương. Đường Tam nhưng là càng ngày càng cảm nhận được diệu dụng trong đó rồi. Ngay cả số mệnh đều có thể đồng hóa, còn có cái gì làm không được nữa cơ chứ? Ái chà! Một tiếng kêu nhẹ vang lên, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Đường Tam liền tại trên thân thể thiêu đốt lên sư hồ kim cương, đồng thời lần nữa vừa sải bước ra. Oanh lên một tiếng, đen kịt chung quanh bỗng nhiên nổ tung, dường như tất cả vận rủi đều tại thời khắc này bị đuổi tản ra. May mắn lần nữa hàng lâm, rất nhiều khí vận chi lực tại trên đỉnh đầu Đường Tam. Khí vận chi lực ngưng tụ trở thành mưa ánh sáng màu vàng đổ xuống cọ rửa lấy vận rủi lưu lại, lần nữa mang cho hắn khí tức may mắn. Nhưng lúc này, ánh mắt Đường Tam lại hiện lên một tia khác thường. Bởi vì sư hồ kim cương của hắn còn đang thiêu đốt lấy liệt diễm. Nhưng mà những chi lực may mắn hàng lâm không bị ảnh hưởng chút nào, đồng thời cũng sẽ không bị đồng hóa. Nói cách khác, sư hồ kim cương có thể đồng hóa chỉ có vận rủi của thiên hồ chi nhãn, may mắn lại không được. Ý vị này là, năng lực phần đồng hóa này tựa hồ chỉ có thể đồng hóa đối với năng lực có ác ý đối với chính mình. Hay là nói, bởi vì là bản thân thiên hồ chi nhãn cũng là huyết mạch cấp một cường đại, không có khả năng tất cả đều bị sư hồ kim cương khắc chế. Nhưng không hề nghi ngờ, sư hồ kim cương thôn phệ vận rủi chi lực đã đủ khiến Đường Tam sừng sững đứng tại đây rồi. Đường Tam tùy ý để cơn mưa may mắn thấm vào thân thể của mình. Khi mưa dần dần yếu bớt mới lần nữa cất bước hướng về phía trước. Từng bước một bước ra, số mệnh không ngừng xuất hiện biến hóa long trời lở đất, chung quanh cũng có vô số ảo cảnh xuất hiện. Nhưng ảo cảnh tùy ý biến hóa như thế nào, Đường Tam nơi đây chỉ có sư hồ kim cương. Có huyết mạch cấp một cường đại tăng thêm tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong. Làm hắn mỗi một bước phóng ra nhìn qua đều là vững vàng như vậy. Tốc độ không nhanh, nhưng thủy chung vững bước đi về phía trước. Từng bước một hướng phương hướng thiên hồ cung đi đến. Đường Tam hiểu được, chính mình khẳng định đã là bị công nhận rồi. Nhưng điều này cũng đúng là chuyện hắn muốn. Hôm qua sau khi đi vào kiếm thánh cung, hắn cũng đã quyết định muốn dựa theo lời lão sư nói như vậy. Tận khả năng được càng nhiều hoàng cung ưu ái, đối với hắn tính toán ở tiếp theo là mới có lợi nhất. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá mức cường đại. Cường đại đến mức dùng nội tình thần vương của hắn như vậy. Thời điểm này chưa trở thành thần vương, cũng căn bản không có khả năng đối kháng được. Cho nên nếu muốn phá hư hiện trạng loại này, hắn đầu tiên phải dung nhập vào bên trong bọn nó mới được. Hắn vốn cũng là chuẩn bị xong muốn gia nhập một cái yêu quái tộc. Đã được ưu ái càng nhiều, tương lai ở thời điểm gia nhập có quyền nói chuyện tự nhiên cũng càng lớn hơn. Về phần hắn muốn gia nhập yêu quái tộc nào, hiển nhiên đã sớm lựa chọn tốt rồi. Khi hắn lần đầu tiên bước vào Gia Lý Thành, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô nương bán trà sữa kia, tất cả liền cũng đã có ý định. Nàng muốn trở thành khổng tước đại yêu vương đời sau, thậm chí là khổng tước đại yêu hoàng. Hắn đương nhiên muốn tại bên cạnh của nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Hắn hiện tại đang làm tất cả cũng là vì chuẩn bị cho nàng trở về. Từng bước một hướng về phía trước, số mệnh biến hóa thiên kỳ bách quái, nhưng thủy chung bảo trì tại một cái trình độ. Khi vận rủi hàng lâm toàn diện qua đi, tiếp theo càng nhiều nữa chính là biến hóa thiên biến vạn hóa. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Đường Tam thủy chung như một, cứng như bàn thạch, vững như thái sơn. Vận rủi tiến đến liền thôn phệ, may mắn đã đến liền tiếp nhận.